Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Chọn tú. Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du nói mấy cái ta, không có đem câu nói kế tiếp nói ra, liền cảm giác kỳ quái, lập tức liền nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì à? Lương Uyển Du mang tai đều đỏ, oán trách nhìn xem Hồ Hảo. Ta cái gì à, đằng sau là lời gì à? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi, ta được không, trước ngươi nói ta là hoàng hậu, đúng hay không? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng. Ngươi vốn chính là hoàng hậu, ta đăng cơ ngày ấy, liền sẽ sớm sắc phong. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ta là hoàng hậu, như vậy chọn tú sự tình chính là ta nói tính. Lương Uyển Du nghe được câu nói này, cao hứng phi thường, bất quá, hay là đỏ mặt nhìn Hồ Hảo nói. Làm sao ngươi nói tính? Hồ Hảo nghe được kỳ quái nhìn xem Lương Uyển Du. Chọn tú vốn chính là hoàng hậu chủ trì, vì ngươi cùng hoàng gia còn có chủ yếu công thần chọn nữ nhân, làm sao không phải ta định đoạt rồi? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. A, còn có chuyện như vậy à, ta không biết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta không chọn đều không được, hậu cung chỉ một mình ta, cái này những đại thần kia khẳng định là có ý kiến, mà lại, ngươi trẻ tuổi như thế liền thành hoàng đế, còn không có nhi tử. Phía dưới những đại thần kia khẳng định gấp. Bọn hắn hy vọng hậu cung bên trong có người đản sinh ra nhi tử đến, cho nên bên ngoài bây giờ đều đang đồn chúng ta đại hôn về sau trong vòng một tháng, liền sẽ chọn tú. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Trong vòng một tháng. Hồ Hảo nghe được, mở to hai mắt nhìn xem Lương Uyển Du, chuyện này hắn cũng không biết, mà lại cân nhắc đều không có suy nghĩ qua. Đúng à. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ngươi nói. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Ta có bệnh à, ta đi nói cái này, ta đều. Lương Uyển Du nói liền nhỏ giọng tiếp lấy biếu la một câu. Ta đều không có hài tử đâu, ta làm sao lại nghĩ lấy nhanh như vậy chọn tú. Lúc này Hồ Hảo cũng nghe rõ, đây là có tâm người đang làm sự tình. Ai truyền tới biết sao? Hồ Hảo mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ta nào biết được, bất quá, ta đoán chừng cùng Lý Kình Tùng bọn hắn quan hệ không lớn, bọn hắn là hy vọng ta có thể làm hoàng hậu, cũng hy vọng con của ta kế thừa đại thống, dù sao, bất kể nói thế nào, ta cũng là con em thế gia một thành viên. Mặt khâm bọn hắn đám người kia khả năng cũng không lớn, ta đoán chừng chính là Tiêu Toàn đám người kia. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hồ Hảo nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích mở miệng hỏi. Như thế còn không rõ hiển a, bọn hắn không hy vọng con của ta làm hoàng đế, mà lại, bọn hắn những tướng quân kia cũng hy vọng tại hậu cung bên trong hình thành một thế lực, không hy vọng toàn bộ hậu cung liền ta quyết định. Bởi vì bọn hắn biết ta nếu là định đoạt, như vậy Mặc Khâm cùng Lý Kình Tùng bọn hắn liền sẽ bình an vượt qua, mà bọn hắn những tướng quân bình dân kia khả năng liền có phiền phức. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Mẹ nó, những người này đều cân nhắc xa như vậy, lúc đánh trận liền không có gặp bọn họ cân nhắc xa như vậy. Hồ Hảo nghe được, mắng một câu nói. Dù sao bên ngoài bây giờ truyền ra. Không chọn tú đều không được, đại hôn sau trong vòng một tháng, ta khẳng định là muốn chọn tú. Lương Uyển Du cúi đầu nói. Không muốn chọn cũng không cần chọn thôi, ta có hay không bức ngươi, lại nói, lão tử hậu cung, lão tử định đoạt, còn đến phiên bọn hắn đến cho ta làm chủ a, ngươi yên tâm, không chọn. Hồ Hảo nghe được, nhìn chằm chằm Lương Uyển Du nói, hắn cũng lo lắng nữ nhân nhiều, phiền phức. Đến lúc đó hậu cung đoán chừng muốn loạn thành một bầy hỏng bét. Không được, không chọn không được, nhất định phải chọn. Lương Uyển Du ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi có bệnh à? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem lượng Lương Uyển Du hỏi. Ta là hoàng hậu, nếu như không nhanh chóng để ngươi khai chi tán diệp kia là không hợp cách. Lại nói, lúc nào mang thai, Ta cũng không biết, cái này vạn nhất nếu là trong vòng một năm ta cũng không thể mang thai, như vậy sự tình liền lớn. Làm không tốt ta vị hoàng hậu này đều sẽ bị bọn hắn cầm xuống. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Có bệnh, lão tử nàng dâu, bọn hắn nói cầm xuống liền cầm xuống a, ngươi suy nghĩ gì a? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Về sau liền không đơn thuần là vợ ngươi. Ta vẫn là đế quốc hoàng hậu, ngươi dòng dõi vấn đề, ta là phải chịu trách nhiệm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc. Hồ Hảo nghe được, nhìn chằm chằm nàng. Dù sao muốn chọn, dưới tình huống bình thường hậu cung cần một cái hoàng hậu, hai cái hoàng quý phi, bốn cái quý phi, tám cái tần phi, 16 cái tài tử, 32 cái hầu hạ, 64 cái chọn hầu. Lương Uyển Du nói là ở chỗ này bẻ ngón tay tính. Tê dại, ngươi muốn mệt chết ta à? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du mắng lên. Hì hì, cái này cũng không phải ta quyết định, dựa theo các quốc gia quốc vương đều là như vậy, ngươi thiếu đi cũng không được a. Đại Hán đế quốc lớn như thế, hậu cung nhỏ không được. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền nở nụ cười, bất quá cười chung cũng mang theo vẻ cô đơn. Tại Lương Uyển Du trong lòng, lúc đầu Hồ Hảo là nàng một người, hiện tại thế mà muốn cùng nhiều người như vậy chia sẻ, cái này nàng khẳng định không vui, nhưng là không có cách nào a. Hồ Hảo là hoàng đế, không phải người bình thường, nếu như là người bình thường, cái kia Lương Uyển Du chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng là hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng phải cần đặc thù. Cái dám, không chọn, ta không đồng ý chọn, làm cọng lông a, nhiều người như vậy. Về sau hậu cung còn cao đến đâu, còn không phải mỗi ngày làm gà bay chó chạy. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Lương Uyển Du. Ừ, trên cơ bản là như vậy, mỗi cái triều đại đều là như thế này, hậu cung liền không có an bình thời điểm. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, chuyện như vậy, hắn biết đến nhiều. Hồ Hảo thì là nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lại nhìn cái gì à? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đừng chọn, liền nói lão tử nói chọn nhiều như vậy làm gì? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Thật không được, chuột nhóc, chuyện này, nhìn xem là ngươi ta quyết định, nhưng là thật không phải là ngươi ta quyết định. Chúng ta nếu là không chọn, ngươi nhìn xem đi, Liễu Ngọc Tử thậm chí cha ta những người kia đều sẽ mỗi ngày tới tìm ngươi đàm chuyện này. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tìm cái dám, ta còn sợ bọn hắn a, đi, không chọn, muốn nữ nhân, chính ta đi tìm. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Mà Lương Uyển Du thì là u oán nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi sợ cái gì a, ta chịu trách nhiệm, liền nói ta không đồng ý, đến lúc đó ngươi nói với ta, muốn chọn tú, ta nói không được, không phải. Ta còn sợ bọn hắn, cái gì đều bị bọn hắn nắm cái mũi chuyển, ta còn có sống hay không, hiện ở tiền tuyến sự tình đều bận không qua nổi, ta còn muốn lấy chuyện của nữ nhân. Hồ Hảo ngồi ở kia, nhìn chằm chằm Lương Uyển Du nói. Ta biết, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ những bộ hạ kia bên trong còn có bao nhiêu độc thân, chính là đại ca, hiện tại cũng là độc thân đâu, ngươi liền không cân nhắc. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Hồ Hảo nghe được, không hiểu hỏi. Chọn tú thì là cho bọn hắn chọn lão bà. Lương Uyển Du trừng mắt Hồ Hảo nói. Không, không, không phải đâu. Hồ Hảo nghe được, cũng sườn sốt. Ngươi cho rằng đâu? Chọn tú đầu tiên là hậu cung chọn. Hậu cung chọn xong, như vậy những cái kia có tước vị người cũng muốn bắt đầu chọn. Dựa theo các quốc gia lệ cũ, hậu cung chọn tú, những cái kia có tước vị người, nếu như còn chưa có kết hôn, nhất định phải đang chọn tú ở trong chọn. Mặt khác, có tước vị người, nếu như muốn cùng những người khác kết hôn, nhất định phải báo cáo chuẩn bị hậu cung nhận đồng, bọn hắn mới có thể kết hôn. Nói cách khác, các quốc gia vì phòng ngừa người phía dưới dựa vào hôn nhân liên minh mới làm ra như vậy một đầu quy định. Mặc dù đến đằng sau, người phía dưới hay là dựa vào hôn nhân liên minh, nhưng là báo cáo chuẩn bị hậu cung, là nhất định phải. Mà lần này, ngươi những bộ hạ kia, chính ngươi tính toán có bao nhiêu không có kết hôn, bọn hắn đều chờ đợi chuyện này đâu, có thể tham gia chọn tú nữ tử, đều là gia đình điều kiện rất không tệ nữ tử. Mà lại trải qua tầng tầng tuyển chọn điều tra, đều là phi thường đáng tin cậy, ai không muốn đang chọn tú bên trong chọn được mình thích hợp lão bà, đây chính là vì cái gì bên ngoài bây giờ truyền ngôn nhiều như vậy, một cách là những tướng quân kia cần. Một cách khác, chính là những cái kia cô đơn thế gia cần muốn như vậy một cái cơ hội vùng lên, nếu như nhà bọn hắn nữ tử có thể trở thành hậu cung người, hoặc là trở thành những cái kia có tước vị lão bà, như vậy bọn hắn những gia tộc kia lại có thể tiếp tục giữ vững. Lương Uyển Du giải thích cho Hồ Hạo. Ca múa nhạc, nhiều môn như vậy môn đạo đạo đâu? Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du đối với lấy ưng sự tình. Hắn thật đúng là không biết, cũng thật không có trải qua. Ngươi không biết, hiện tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm một người khác đâu, chính là đại ca bên ngoài truyền ngôn, đại ca khả năng cho là sao, ngươi ngẫm lại xem, nếu như có thể gả cho đại ca, chính là vương phi, nữ nhân bên trong, ngoại trừ ta, chính là nàng lớn nhất, tiểu huy lão bà, muốn xếp thứ ba, ai không động tâm a? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hồ Hạo nghe được thở dài khẽ gật đầu. Thực ra đi chọn tú cũng không có cái gì, chuyện sớm hay muộn, không bằng tuyển được rồi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Là cái lông, mẹ kiếp nó, chuyện của lão tử trả lại bọn họ làm chủ, đều tước vị còn tìm không thấy lão bà. Còn phải ta giúp bọn hắn tìm lão bà, từ đây chọn tú chuyện này, dừng ở đây thứ đồ gì à? Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. A, Lương Uyển Du nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hạo. Không cho phép chọn tú, từ nay về sau, Đại Hán đế quốc, hủy bỏ vật này. Hồ Hạo lập tức nói. Không được. Lương Uyển Du nghe được, lập tức hô. Làm sao lại không được? Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Vậy là ngươi đem ta gác ở trên lửa nướng, lại nói chọn tú không phải ngươi định đoạt. Là ta quyết định, ta là hoàng hậu, chuyện này là để ta làm, cùng ngươi không có quan hệ. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Được không, làm sao lại không có quan hệ gì với ta, ngươi cho ta chọn nữ nhân, ngươi nói với ta cùng ta không có quan hệ. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Liên hiệp hội nghị. Lương Uyển Du nói chuyện này cùng Hồ Hạo không có quan hệ. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du, đây là cho mình chọn nữ nhân. Lương Uyển Du lại còn nói cùng mình không có quan hệ. Vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là quản đại sự người, chuyện như vậy, ngươi cũng quản. Lại nói cái kia thứ gì hầu tước phu nhân, vương phi, vốn chính là hoàng hậu quản, ngươi quản lý lão công của bọn hắn, ta quản lý những nữ nhân này, nếu như ta không đi chọn, ta còn thế nào quản lý? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Được không, ngươi cứ như vậy thích ta bị người chia sẻ rơi. Hồ Hạo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du nghe được, u oán nhìn xem Hồ Hạo, nhẹ giọng nói. Ai bảo ngươi là hoàng đế đâu? Ta cũng không có nghĩ qua, ta sẽ trở thành hoàng hậu. Hoàng đế liền phải như thế à? Tốt à, ngươi quản đi, chính ngươi nguyện ý chọn liền chọn, bất quá, có thể kéo liền kéo. Hồ Hạo nghe được thở dài nói. Vốn chính là, ngươi nếu là không chọn tú, không có bổ sung hậu cung, như vậy đi cùng cái khác quốc vương hội gặp mặt đàm thời điểm, người khác đều sẽ giễu cợt ngươi. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó nói. Rất nhanh, phòng bếp bên kia liền bưng ăn tới, Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du đã ăn xong về sau, hai cách liền che dù, hướng hoàng cung bên kia đi đến, hiện tại hoàng cung bên kia đã có không ít nữ quan tại làm sự tình, bao quát quét dọn từng cái cung điện. Còn có là được, chỉnh lý tốt cung điện nội bộ bài trí, bọn hắn thấy được Hồ Hạo đến đây, nhao nhao hành lễ. Mà thấy được Lương Uyển Du, bọn hắn đều là rất hâm mộ, bởi vì các nàng tại trên TV bái kiến Lương Uyển Du cũng biết, Lương Uyển Du chính là tương lai hoàng hậu. Cho nên lúc này thấy được Lương Uyển Du kéo Hồ Hạo tay, Hồ Hạo che dù tại trong mưa dạo bước, những nữ hài tử kia đều là hâm mộ không được, những nữ hài tử kia tới nơi này làm việc, nhưng không đơn thuần là vì cái kia phần tiền lương, nếu có thể, bọn hắn cũng hy vọng có thể trở thành hoàng đế bên người người. Nhìn thấy những nữ hài tử kia, các nàng đều là nhìn chằm chằm ngươi đây, hy vọng có một ngày bọn hắn cũng trở thành hoàng cung này chủ nhân. Lương Uyển Du cười nhẹ giọng nói với Hồ Hạo. Thật, ta có mị lực lớn như vậy, ta trước kia tại sao không có phát hiện? Hồ Hạo chứa phi thường ngạc nhiên nhìn xem Lương Uyển Du. Đi! Lương Uyển Du đánh Hồ Hạo một chút, nói tiếp. Ngươi lúc kia rất ngốc, đần độn, bất quá, hiện tại thì là rất ngốc. Nếu như không có chiến tranh, ta đoán chừng ngươi chính là một cái nhỏ sĩ quan. Sai, nếu như không có chiến tranh, ta cũng có thể thành vì trên thế giới này nhất người có tiền, ta kiếm tiền thủ đoạn, ngươi là không biết kia là tương đương lợi hại, không tin ngươi liền hỏi đại ca ta. Hồ Hạo lập tức nói, bỏ đi, ngươi còn kiếm tiền. Lương Uyển Du nghe được, tương đương khinh thường nói, không tin. Ngươi hỏi đại ca ta đi, ngươi hỏi hắn một chút, ta muốn là muốn kiếm tiền, đây chính là thật không ai có thể kiếm đủ ta. Hồ Hạo lập tức bắt đầu hít hà. Vậy được a, dù sao hoàng tộc thì là làm ăn, đến lúc đó ngươi liền đi làm ăn tốt, hoàng tộc như thế lớn chi tiêu, nhờ vào quốc gia phụ cấp, khẳng định là không đủ. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Hoàng tộc làm ăn. Hồ Hạo nghe được, giật mình hỏi. Vậy cũng không bằng không ngươi cho rằng liền dựa vào chút tiền như vậy, có thể nhiều như vậy hoàng tộc a, ta xem ngươi ban bố quy định cầm quốc gia thu nhập 1%, bất quá chiến tranh trước đó đại khái là 800 ức tả hữu, hiện tại còn không biết có hay không 10 tỷ, cho nên khẳng định không đủ. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. 10 tỷ còn chưa đủ. Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. 100 chỗ đó đủ. Ngoại tân tới đều là hoàng tộc tiếp đãi, mà lại hoàng cung chi tiêu, toàn bộ hoàng cung chi tiêu, một năm đoán chừng đều muốn 30 ức, bao quát sửa chữa, còn có cấm vệ quân chi tiêu đâu. Cấm vệ quân chi tiêu, thế nhưng hoàng cung ra, chính ngươi tính toán, cấm vệ quân ngươi làm một cái tập đoàn quân, hơn 400 ngàn người, mỗi người một năm 10 ngàn chính là 4 tỷ, dưới tình huống bình thường. Không tính trang bị, bình quân liền phải đến 40.000 một người, 400.000 người, 160 ức, liền cấm vệ quân chi tiêu, 10 tỷ đều không đủ. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo tính. Ta ca múa nhạc. Hồ Hạo nghe được, lúc này mới nghĩ đến cấm vệ quân là hoàng gia tư quân, cái này chi tiêu là tính hoàng gia. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hạo như thế, nở nụ cười. Ta đem mình hố. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Cũng không phải, chủ yếu là hiện tại là thời kỳ chiến tranh, tăng thêm quốc gia chúng ta tài chính thu nhập giảm mạnh, bởi vậy, có thể hay không có 10 tỷ phân đến trên đầu ngươi, còn không biết đâu. Đoán chừng ngươi là muốn làm chút kinh doanh. Nếu như là chiến tranh trước đó, vậy khẳng định đủ, mà lại chiến tranh trước đó. Hoàng gia cấm vệ quân cũng chỉ là hơn 400 ngàn người, bọn hắn một năm chi tiêu tại 250 ức tả hữu, diệt trừ chi tiêu chính là huấn luyện trang bị, bởi vì là chậm rãi đầu nhập, cho nên cái này chi tiêu có thể duy trì bộ đội bình thường đổi mới. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói, vậy thật là muốn làm ăn. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói, mà lúc này tại Trung Linh Quốc bên này, Trung Linh Quốc Hoàng đế ngồi tại trong một căn phòng hội nghị, trước mặt trên màn hình hiện ra bốn người. Bọn hắn bốn cái đều là bây giờ còn chưa có diệt quốc, mà lại quốc gia thực lực hay là rất cường đại quốc vương. Theo thứ tự là Đông Thà nước quốc vương Thà Mạnh Kỳ, Diên nước quốc vương Áo Vải Vệ, Tây Lá nước Diệp Thần Húc cùng Trung Thành nước Thành Thắng. Các vị quốc vương, lần này triệu tập các ngươi tới là có một cái chuyện trọng yếu phi thường thương lượng với các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng biết, liên quân bên kia muốn điều động nông dân bắt đầu đổ bộ, đối với cái này, cái nhìn của các ngươi là cái gì? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác mấy cái quốc vương hỏi. Đến lúc đó đuổi đi ra là được rồi. Đông Linh Quốc quốc vương Thà Mạnh Kỳ mở miệng nói ra. ngươi nói đơn giản, đuổi đi ra. Hiện tại liên quân chúng ta đều không có đánh bại, chúng ta còn có thể đem bọn hắn đuổi đi ra. 80 triệu, nghe nói là mang theo vũ khí đổ bộ chúng ta bên này, chẳng khác gì là 80 triệu bộ đội. Tây lá nước Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Nghiêm trọng như vậy. Jin nước áo vải vệ giật mình hỏi. Khả năng còn càng thêm nghiêm trọng, ta bên này có một phần hồ hảo phân tích, ta nói cho các ngươi nghe một chút. Triệu Ngạo nghe được, đem lời nhận lấy, mở miệng nói ra. Theo Triệu Ngạo mở miệng nói, hồ hảo bên kia cách nhìn, bọn hắn nghe được, khá chấn kinh, trước đó bọn hắn đều không có hướng phương diện này nghĩ tới. Triệu Ngạo bệ hạ, thật sự có nghiêm trọng như vậy. Đông Thà nước quốc vương nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Không sai, trung vực chúng ta những quốc gia kia có khả năng sẽ từ từ bị từng bước xâm chiếm, cho dù là chúng ta có thể đứng vững tiền tuyến công kích cũng sẽ từ từ từng bước xâm chiếm. Các ngươi ngẫm lại a, mặc dù càng nhiều nông dân đổ bộ. Các ngươi ngẫm lại, liên quân tại trung vực chúng ta chẳng khác gì là có vài ước binh sĩ, chúng ta những quốc gia này có thể đánh thắng sao? Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Ta không biết các ngươi có cái gì biện pháp tốt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Có thể có biện pháp nào, chúng ta những quốc gia này, quốc gia nào không phải thương vong thảm trọng cho đến bây giờ, bộ đội của ta đã đổi một gốc dạ, nhưng là vẫn không thể đứng vững liên quân từ mặt phía Bắc tiến công. Trước mắt, chúng ta Đông Thà nước đã có 5 cái tỉnh luôn hãm, chúng ta muốn thu phục trở về, đều là không có khả năng. Thà Mạnh Kỳ mở miệng thở dài nói. Ta cũng không có biện pháp tốt hơn, hiện tại ta Jin nước đoán chừng chờ sau khi mùa mưa kết thúc liền nên chúng ta Jin nước xui xẻo. Trước mắt chúng ta tại biên cảnh bộ đội, thì là một mực tại tác chiến, mặc dù không có quy mô lớn chiến đấu, nhưng là tiểu quy mô chiến đấu, bộ đội của ta thì là thua thiệt. Áo vải vệ cũng mở miệng nói. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi đem chúng ta triệu tập lại, có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Trung thành nước Thành Thắng mở miệng hỏi. Là có biện pháp, bất quá không phải ta nghĩ, là Hồ Hảo nghĩ. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo. Hồ Hảo. Cái khác bốn cái quốc vương nghe được, có chút giật mình. Không sai, Hồ Hảo, hắn nhưng thật ra là có biện pháp. Nhưng là hắn không muốn đi chấp hành, cái này ta là có thể lý giải, nhưng là chúng ta cần hắn đi chấp hành. Triệu Ngạo mở miệng nói. Sau đó liền nói Hồ Hảo nói cần bao nhiêu năng chinh thiện chiến bộ đội, còn có chính là hắn không muốn đi đánh quốc gia khác thổ địa, bởi vì Đại Hán Đế quốc thổ địa diện tích đã đầy đủ lớn, căn bản cũng không cần đoạt thổ địa, cho nên hiện tại bọn hắn cần nói phục Hồ Hảo đi đánh trận. Một cái cường đại Đại Hán Đế quốc. Mặc dù đối với chúng ta những quốc gia này tới nói là một cái tiềm ẩn uy hiếp, nhưng là so sánh liên quân bên kia tối thiểu nhất, dân chúng của chúng ta cũng là có thể sống sót. Chúng ta hoàng gia cũng là có thể còn sống, Hồ Hảo làm sự tình, không biết làm tuyệt tỷ như linh gia bọn hắn. Ta nghe nói bộ đội đã chạy trước đó Đông Hiển quốc cùng Đông Chi quốc chỗ giao giới, mà bây giờ Hiển Chấn cần Đông Hiển quốc đế quốc, thì là còn bảo lưu lấy, cho nên... Hiện tại chúng ta cần nói phục Hồ Hảo đi đánh. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái này. Quốc vương khác nghe được, có chút chần chờ, một cái cường đại Đại Hán đế quốc cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Thế nhưng hiện thực tình huống là, nếu như không có cường đại Đại Hán đế quốc, như vậy bọn hắn những quốc gia kia không đơn thuần là mất nước đơn giản như vậy, có khả năng sẽ diệt chủng. Triệu Ngạo bệ hạ, ý của ngươi là... Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Ủng hộ hắn đi đánh, những cái kia mất nước quốc vương, không muốn cân nhắc bọn hắn phục quốc khả năng, nếu như không ủng hộ hắn, như vậy những cái kia mất nước quốc gia còn tiếp tục mất nước, mà lại cũng không có khả năng phục quốc. Tương phản, nếu như chúng ta ủng hộ Hồ Hảo, như vậy những cái kia mất nước thổ địa khả năng có thể thu hồi lại, đương nhiên, là trở thành Hồ Hảo, nhưng là tối thiểu nhất chúng ta những quốc gia này. Là sẽ không vong nước. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ừ, có đạo lý. Mấy cái quốc vương nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, chính là chúng ta phải đối mặt tương đối lớn áp lực còn có là được. Hiện tại chuyện này, chính là chúng ta đang thương lượng. Hồ Hảo còn không biết, Hồ Hảo có thể hay không đồng ý, chúng ta cũng không biết. Bởi vậy, hiện tại chúng ta bên này cần đạt thành hiệp nghị, sau đó chúng ta lại nói phục Hồ Hảo, chỉ có như thế, chúng ta những quốc gia này mới có thể bảo trụ. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Hậu cần xảy ra vấn đề. Triệu Ngạo tại triệu tập cái khác bốn cái quốc vương họp, lúc này bọn hắn từ Triệu Ngạo trong miệng biết được hiện tại trung vực khẩn cấp tình thế, biết nếu như chờ những nông dân kia đổ bộ, như vậy trung vực là khẳng định đánh không thắng. Cho nên, hiện tại bọn hắn nghe được Triệu Ngạo nói Hồ Hảo phương án, bọn hắn cũng đang trầm mặc, mà Triệu Ngạo thì là nói có thể hay không thuyết phục Hồ Hảo. Hiện tại còn không biết đâu, dù sao Hồ Hảo hiện tại còn không biết bọn hắn họp sự tình. Triệu Ngạo bệ hạ, Hồ Hảo hiện tại còn không biết chúng ta đang thảo luận chuyện này. Tây lá nước Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Không biết chuyện này là để ta tại Hồ Hảo bên kia nghe được. Trước đó trung vực đông bộ mấy cách đặc sứ tiến về Hồ Hảo bên kia, chuẩn bị hướng Hồ Hảo hỏi một chút chuyện này, Hồ Hảo nghe được. Vội vàng khoát tay, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn căn bản liền không muốn đánh Đông Quận Quốc, cũng không muốn hướng quốc gia khác tiến công. Hắn nói, đánh, hắn là có thể đánh xuống, nhưng là đánh xuống về sau, vẫn là phải giao cho. Những quốc gia kia, đến lúc đó những quốc gia kia có thủ không được, vẫn là không có dùng. Từ trước mắt mà nói, hiện tại cũng chỉ có Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc mới dám nói có thể đánh bại liên quân, mà chúng ta những quốc gia này là không có biện pháp, chúng ta ai cũng không có cái này tự tin nói có thể đánh bại liên quân, bao quát Trung Linh quốc chúng ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác mấy cái quốc vương nói. Những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu, đúng thế, bọn hắn cũng không có cái này tự tin. Hồ Hảo thật sự có biện pháp xử lý liên quân. Có thể xác thực bảo đảm trung vực chúng ta quốc gia khác an toàn. Trung thành nước thành thắng mở miệng hỏi. Vừa rồi ta đều nói, Hồ Hảo có thể làm ra 4.000 vạn năng chinh thiện chiến bộ đội, mà còn lại bộ đội cũng cần chúng ta đang ngồi những quốc gia này nghĩ biện pháp. Bất quá, ta muốn đến lúc đó chúng ta có thể thỉnh cầu Hồ Hảo xuất động tướng quân, còn có chính là ủy thác Hồ Hảo giúp chúng ta bồi dưỡng tướng quân. Hồ Hảo bên kia tướng quân hiện tại cũng là phi thường trẻ tuổi, đều là chính Hồ Hảo bồi dưỡng. Cho nên, đối với đánh trận, ta muốn Hồ Hảo bên kia bồi dưỡng phương thức, hay là rất thành công, dù sao, chúng ta những quốc gia này còn không có ai có thể chỉ huy bộ đội chiến thắng liên quân. Mà Hồ Hảo bên kia, dùng mấy lần quy mô lớn chiến đấu, liền đã xác định trong bọn họ linh nước thắng lợi. Mà lại cũng đặt vững bọn hắn Đại Hán Đế Quốc cơ sở, hiện tại chúng ta không nên tiếp tục đi đề phòng Hồ Hảo, chúng ta muốn đề phòng chính là liên quân. Hồ Hảo bất kể như thế nào, hắn vẫn là chúng ta trung vực người, hắn không biết đồ giết dân chúng của chúng ta, mà liên quân không giống bọn hắn đi lên, chính là đến đoạt thổ địa, thì là đến đồ giết dân chúng của chúng ta. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể nhận rõ sự thật này là... Hồ Hảo là đoạt thổ địa của chúng ta, mà lại cũng rất ngông cuồng, thế nhưng, lời nói có nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn không đi đánh xuống những cái kia thổ địa, hiện tại không phải là tại liên quân trên tay, đến lúc đó những địa phương kia dân chúng, không phải là bị liên quân đồ sát. Triệu Ngạo nhìn xem những quốc vương kia tiếp tục khuyên. Triệu Ngạo bệ hạ, chúng ta đối với Hồ Hảo bên kia. Là không có ác ý, bất quá, chúng ta Đông Thà nước ngay tại Đại Hán quốc bên người, Đại Hán quốc quật khởi đối tại chúng ta Đông Thà việc lớn quốc gia có to lớn ảnh hưởng cho nên ta không thể không phòng. Đông Thà nước quốc vương Thà Mạnh Kỳ mở miệng nói ra. Ta có thể lý giải, bất quá, chúng ta có thể muốn Hồ Hảo cho ngươi một phần hứa hẹn, không tiến công các ngươi Đông Thà nước, chỉ muốn các ngươi Đông Thà nước không chủ động khiêu khích Đại Hán quốc. Lớn như vậy Hán quốc liền không thể tiến công Đông Thà nước. Mặt khác, Hồ Hảo đi đoạt quốc gia khác thổ địa, như vậy chúng ta thực ra cũng có thể làm chuyện này. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta không đi cướp, đem những cái kia thổ địa còn cho những quốc gia kia, bọn hắn có thể giữ vững sao? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái này, Lúc này những quốc vương kia cũng bị Triệu Ngạo mà nói dọa sợ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Chúng ta mấy cái quốc gia đều còn không có bị liên quân toàn diện chiếm lính qua, mà Hồ Hạo Đại Hán quốc đều là bị liên quân chiếm lính, bọn hắn cả quốc gia kinh tế đều là gặp phải to lớn khó khăn, chỉ muốn tướng sĩ của chúng ta biết đánh trận, ta nghĩ Hồ Hạo hắn đánh như thế nào cũng không đánh lại được chúng ta. Triệu Ngạo tiếp tục mở miệng nói ra, mấy cái quốc vương nghe được, khẽ gật đầu. Đồng ý, hiện tại chúng ta đúng là cần liên hợp lại trước bảo toàn chúng ta những quốc gia này lại nói, mà quốc gia khác, hiện tại chúng ta đúng là không để ý tới, nếu như cố lấy bọn hắn, như vậy chúng ta quốc gia của mình liền phải mất nước. Tây lá nước Diệp Thần Húc khẽ gật đầu, đồng thời Triệu Ngạo thuyết pháp. Đồng ý, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại những quốc vương kia đã mất nước, chúng ta không có cái kia nghĩa vụ đi giúp bọn hắn phục quốc. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là muốn xác thực bảo đảm quốc gia của chúng ta không bị liên quân chiếm lĩnh. Đồng thời còn muốn đem những liên quân kia đánh đi ra, nếu như đến lúc đó bọn hắn muốn phục quốc, cũng là có thể thương lượng cho bọn hắn một khối đất địa, cũng là có thể. Đương nhiên, cái này cần đến lúc đó đang suy nghĩ. Trung thành nước Thành Thắng cũng khẽ gật đầu, cái khác mấy cái quốc vương nghe được, đều là gật đầu. Như vậy, chúng ta hẹn cái thời gian cùng Hồ Hạo cùng một chỗ liên tuyến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bộ đội liên quân lập tức liền muốn đổ bộ, ta nghĩ liền buổi tối hôm nay đi, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, chuyện này còn phải phiền phức Triệu Ngạo bệ hạ, chúng ta cùng Hồ Hạo dù sao không phải rất quen thuộc. Xin nước áo vải vệ mở miệng nói ra. Tốt, bất quá, đến lúc đó Đại Hán đế quốc thành lập thời điểm, chúng ta cái này mấy cái quốc gia muốn thừa nhận địa vị của hắn bằng không, Hồ Hạo khẳng định sẽ không đáp ứng. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói. Không có vấn đề. Cái khác mấy cái quốc vương cũng khẽ gật đầu. Mà lúc này Hồ Hạo vừa rồi bồi xong Lương Uyển Du tại Hoàng Cung đi dạo một chút, sau đó đưa Lương Uyển Du trở về. Bởi vì hiện tại Hồ Hạo bên này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vừa rồi Tiêu Toàn bên kia gọi điện thoại tới có chuyện tìm Hồ Hạo, Hồ Hạo ở bên ngoài, không tiện thảo luận chiến tranh sự tình, cho nên liền để hắn chờ một chút, về tới quân bộ về sau. Hồ Hạo lập tức liền cùng Tiêu Toàn liên tuyến. Hạo ca. Tiêu nhìn thấy cả rồi Hồ Hạo, lập tức hô. Chuyện gì khẩn cấp? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Hạo ca, ta vừa rồi đi đám bộ hậu cần hiểu rõ một chút. Hạo ca, chúng ta đông bắc bên này khả năng không đánh được. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Không đánh được. Hậu cần bổ cho xảy ra vấn đề. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đúng thế. Chúng ta đạn dược, lương thực, dược phẩm, còn có dầu nhiên liệu, tất cả đều chống đỡ không nổi như thế một trận chiến đấu. Dù sao, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân tại bộ đội Đông Quận Quốc, mà lại cũng phải làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, cho nên, những vật tư này đều là không đủ. Liền lương thực tới nói, cái này thì là nhất dễ giải quyết, nhưng là chúng ta còn thiếu khuyết 3 tháng lương thực. Mà đạn dược càng là trước mắt đạn dược của chúng ta liền đủ hai trận đại chiến tiêu hao, dầu nhiên liệu cũng thế, chúng ta là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tác chiến cần đại lượng dầu nhiên liệu cũng không đủ. Dược phẩm cách này một khối trước mắt mà nói, mặc dù là thiếu, nhưng là đám bộ hậu cần bên này cũng sẽ rất nhanh lấy tới, chủ yếu thiếu, chủ yếu là đạn dược cùng dầu nhiên liệu. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ừ, đợi lát nữa ta sẽ để cho quân bị bộ nhìn bên này một chút, chúng ta từ các nơi xưởng binh khí rốt cuộc có thể điều ra bao nhiêu đạn dược đến, bất quá, dầu nhiên liệu đúng là một cái phiền toái sự tình, hiện tại lạp đặt thì nhà máy lọc dầu đã đầy phụ tải vận chuyển. Địa phương khác nhà máy lọc dầu cơ bản bị liên quân phá hủy hoặc là giữa không trung, hiện tại chính là Tây Bắc còn có một cái, mặt phía Bắc còn có một cái, bất quá. Hiện tại còn khởi công không có khởi công còn không biết, ta cũng muốn đi hỏi một chút. Hồ Hạo nghe được, lập tức cau mày nói, hiện tại hắn mình cũng không biết, các nơi xưởng binh khí, rốt cuộc còn có bao nhiêu vũ khí. Hạo ca còn chưa mở công, ta cho bên kia gọi điện thoại, bọn hắn nói, nhanh nhất cũng có nửa tháng về sau, trước đó tác chiến bên kia thiết bị bị nổ hủy không ít, bây giờ còn đang thay đổi thiết bị, cho nên cần thời gian. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo nói, a còn không có chuẩn bị cho tốt, bất quá, cũng không có quan hệ, ta từ Lạp Đặc Thị điều phối một nhóm đến các ngươi bên kia đi, lại nói, ta cũng không có có mệnh lệnh các ngươi ngay lập tức đi đánh. Cho nên thời cơ chín muồi, các ngươi có thể đi đánh, bất quá, Tiêu Toàn, ta bên này khả năng có chút việc, cho nên các ngươi tiến công Đông Quận Quốc, khả năng có trì hoãn đến một tuần lễ về sau. Cái này một tuần lễ, là chúng ta xử lý quốc tế mấu chốt của vấn đề, đợi lát nữa ta cũng sẽ cho Lý Kình Tùng bên kia gọi điện thoại, muốn hắn không được nhanh như vậy tiến công, chờ ta bên này không có vấn đề, các ngươi tùy thời có thể lấy tiến công. Đương nhiên đạn dược cùng dầu nhiên liệu phương diện, chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp, nếu như có thể, chúng ta có thể muốn mua sắm một nhóm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, lo lắng nói. Hạo ca, ta ở chỗ này nói a, thực ra Đông Quận Quốc đánh xuống ý nghĩa không lớn, không vội vã. Chúng ta thậm chí có thể chối từ đến mùa mưa kết thúc về sau lại đánh. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Không, không được, quá muộn, chúng ta đánh Đông Quận Quốc, đánh cho xuống tới, không hạ được đến không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta đánh Đông Quận Quốc, như vậy liên quân đặt chân lên tới những nông dân kia, bọn hắn vấn đề phân phối liền rất mấu chốt. Nếu như chúng ta công kích Đông Quận Quốc, liên quân bên kia vì lý do an toàn, khả năng tại trung vực đông bộ bên này, liền sẽ không thả rất nhiều nông dân, như thế liền giảm bớt chúng ta tương lai áp lực. Hồ Hạo nói với Tiêu Toàn. A, minh bạch. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức khẽ gật đầu. Thực ra Đông Quận Quốc bên kia đã không có bao nhiêu dân chúng, ta cũng biết. Nhưng là nếu như còn có chút dân chúng, chúng ta đánh liền có giá trị. Dù sao, cũng không thể để những địa phương kia dân chúng chết hết a. Hồ Hạo nhìn xem Tiêu Toàn thở dài nói. Ừ, Hạo ca, ta đã hiểu. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hạo nói như vậy, khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hạo liền cùng Tiêu Toàn kết thúc video kết nối, sau đó đứng ở nơi đó thở dài một tiếng, hắn cũng biết, hiện tại đế quốc công nghiệp sản xuất, là không có cách nào chống đỡ lấy nhiều bộ đội như vậy tiêu hao. Cho nên, hiện tại Đại Hán đế quốc, là thật cần phải nhanh lên một chút khôi phục kinh tế mới được, nếu không tiếp tục như thế tiêu hao dài lâu, đế quốc đều sẽ bị kéo đổ. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Nu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Phân đất phong hầu. Hồ Hảo hiện tại rất buồn sầu, bởi vì toàn bộ đế quốc kinh tế hiện tại theo không kịp, mà những cái kia không có bị phá hủy công nghiệp hệ thống, hiện tại hoàn toàn là đầy phụ tải vận chuyển, nhưng là cho dù là như thế, vẫn là không thể thỏa mãn cả nước cần. Cho nên, lần này Hồ Huy tiến về Trung Linh Quốc, lớn nhất một cái nhiệm vụ chính là mua sắm công nghiệp thiết bị, hấp dẫn kiều bào về nước kiến thiết gia viên. Đồng thời, hiện tại những thế gia kia, Hồ Hảo cũng hy vọng bọn họ có thể tiến quân công nghiệp, hạng nặng công nghiệp hiện tại là từ quốc gia quản chế. Nhưng là công nghiệp nhẹ Hồ Hạo vẫn là hy vọng từ dân chúng mình đi làm, như thế mới có thể để cho quốc gia kinh tế. Hạo ca, cái này cũng không thể sốt ruột, kinh tế đồ vật chỉ có thể từ từ sẽ đến, hiện tại chiến tranh không ngừng, dân chúng cũng không dám đầu tư quá nhiều, bọn hắn cũng lo lắng, một khi chúng ta trong nước lần nữa bị liên quân xâm lấn, như vậy đế quốc chúng ta liền phiền toái. Phía sau Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo nói, ta biết. Nhưng là trước mắt, đừng nói là công nghiệp, chính là nông nghiệp cái này một khối, chúng ta đều muốn đầu nhập lượng lớn tài chính đi vào, cũng may đế quốc chúng ta có không ít vàng, mà lại dân chúng cũng tin tưởng chúng ta. Một cách khác là được, đế quốc chúng ta còn có rất nhiều đồng ruộng, chỉ cần qua một năm đế quốc chúng ta kinh tế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là công nghiệp, là nhất định phải lên, không có công nghiệp nặng, chúng ta là đánh không lại liên quân. Hiện tại Lạp Đặc Thị bên kia, hoàn toàn là đầy phụ tải vận chuyển, hãng công ty của hắn cho dù là hiện tại đầu tư cũng không thể nhanh như vậy liền biết sinh sản, thì là cần thời gian, cái này ta đều biết, thế nhưng trước mắt khó khăn, chúng ta nhất định phải khắc phục, nhiều bộ đội như vậy tác chiến cần đại lượng vũ khí đạn dược. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vũ khí là không có vấn đề, chủ yếu là đạn dược cái này một khối tiêu hao quá lớn, một trận chiến đấu xuống tới, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu. Quân bị bộ trước mắt kế hoạch, rốt cuộc báo lên có tới không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã báo lên, đông bắc bên kia sẽ ở giữa thành lập hai cái xưởng binh khí, trong đó một cái là vũ khí hạng nhẹ sản xuất nhà máy, một cái là đạn dược sản xuất nhà máy, dự tính muốn tới tháng 7 phần mới có thể đầu tư. Mặt phía bắc bên kia xưởng binh khí, hiện tại chúng ta cũng tại sản xuất, bởi vì công nhân rất nhiều đều chạy, trước mắt chúng ta chỉ có thể chiêu mộ mới công nhân đi vào, còn cần rèn luyện thời gian, dự tính tháng sau là có thể đầy phụ tải vận chuyển. Trung Nguyên mấy cái xưởng binh khí bị lúc trước Trần Hải bọn hắn dọn đi rồi không ít, trước mắt chúng ta đã tại lắp đặt thiết bị, dự tính 2 tháng về sau đầu tư, còn có chúng ta mới xây lập xưởng chế tạo máy bay, đoán chừng cần đến tháng 8 phần mới có thể bắt đầu đầu tư, công nhân hiện tại cũng tại huấn luyện. Giang Khải lập tức nói với Hồ Hảo. Hiện tại xưởng binh khí cái này một khối, Hồ Hảo để Giang Khải quản, nhưng thật ra là Trương Đức Bưu quản, nhưng là chuyện của Trương Đức Bưu cũng rất nhiều, cho nên tạm thời giao cho Giang Khải đi quản lý. Ừ, cái kia liền cần các loại, nhưng là bây giờ chúng ta đợi không được, thực sự không được, từ Trung Linh Quốc mua sắm một nhóm đạn dược trở về đi. Hồ Hảo tốt suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Cái lượng này nhưng lớn lắm, không nói trước cái khác. Liền phổ thông đạn chúng ta đoán chừng cần mua sắm 10 tỷ phát, đạn pháo cần mấy chục triệu phát, số tiền này cũng không ít. Ta không đề nghị mua sắm, đế quốc không có bao nhiêu tiền, tiền cũng không phải như thế hoa, có số tiền này chúng ta hoàn toàn có thể thành lập càng nhiều xưởng binh khí. Giang Khải nghe được, lập tức phản đối nói. Đúng, ta cũng không đề nghị mua sắm, hoa quá nhiều tiền, không có lợi, chính chúng ta thực ra có kỹ thuật. Có công nhân chính là thiếu thời gian. La Tín nghe được, cũng gật đầu nói. Ta biết. Các ngươi lại nghĩ biện pháp điều phối một chút, còn có đạn dược không đủ sự tình, giữ bí mật, không thể để cho liên quân biết. Một khi bọn hắn biết, đế quốc chúng ta khả năng liền sẽ có phiền phức. Hồ Hảo mở miệng nói. Minh bạch. Mấy người bọn hắn tướng quân nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại Đại Hán đế quốc đạn dược không đủ sự tình, đúng là không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy liên quân liền có ý tưởng. Báo cáo Trung Linh Quốc Hoàng đế phát tới điện báo, nói chẳng vạng tối muốn ngươi tham gia một cái video hội nghị, video liên quân tín hiệu cùng mật mã đã phát tới. Một cái tham mưu cầm một phần điện báo, đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Ha ha, đến rồi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo ca chuyện tốt. Giang Khải nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chuyện tốt, nhìn xem lần này có thể hay không từ bọn hắn những quốc gia kia bên trong, lấy tới chút đạn dược, cũng không thể, cái gì đều dựa vào chính chúng ta à. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Chuyện gì à? La Tín nghe được, cũng hỏi. Về chúng ta đoạt thổ địa hợp pháp sự tình. Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. Đoạt thổ địa hợp pháp sự tình. Bọn hắn nghe được, khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Không sai, mất nước, liền để hắn mất nước. Chúng ta những này không có mất nước, liền phải nghĩ đến làm sao cùng liên quân đánh, mà không phải đánh xuống một chỗ. Còn phải xem những cái kia mất nước quốc vương ý tứ, đây không phải là nói nhảm sao. Chúng ta còn miễn phí giúp bọn hắn đánh a. Hồ Hảo nghe được, cười nói với bọn họ. Báo cáo, Đông quận quốc đặc sứ khẩn cấp cầu kiến. Lúc này, một cái khác tham mưu mở miệng nói ra. Bọn hắn quốc vương tin tức nhanh như vậy. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, mở miệng nói ra. Hảo ca, nói như vậy, Đông quận quốc đặc sứ lần này tới cầu kiến mục đích có thể là muốn tìm chúng ta hỗ trợ. La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Còn có thể không phải miễn phí. Lương Khoan cũng nở nụ cười. Cho bao nhiêu tiền đối tại đế quốc chúng ta tới nói đều là tương đương với miễn phí, thổ địa đáng tiền hay là vàng đáng tiền. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Ừ, Hảo ca nói có đạo lý, cho bao nhiêu tiền đều tính không ra, chúng ta cần thổ địa, vàng là chết đồ vật, thổ địa mới có thể liên tục không ngừng sinh ra giá trị. Giang Khải nghe được, tán đồng khẽ gật đầu nói. Cái kia Hảo ca ngươi liền không thể đáp ứng bọn hắn. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, ta đi gặp một chút đi, hiện tại chúng ta thế nhưng cái gì cũng không biết. Hồ Hảo nói, nở nụ cười, sau đó chắp tay sau lưng đi ra. Lần này nếu như là thật, như vậy đế quốc diện tích liền cũng đủ lớn, thật không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, đế quốc của chúng ta còn có thể khuyết trương. La Tín nhìn xem Hồ Hảo đã đi xa về sau, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, Hồ Hảo, so với lúc trước Đông Linh quốc đế quốc hai mặt cho hoàng đế, mạnh hơn nhiều lắm. Giang Khải thì là khẽ gật đầu nói. Ta nghe nói, không cho phép để lộ ra đi. Nếu như đế quốc diện tích cũng đủ lớn, Hảo ca có thể sẽ phân đất phong hầu. Lương Khoan nở nụ cười, phi thường nhỏ âm thanh nói. Cái gì? Lúc này, La Tín cùng Giang Khải nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Lương Khoan. Nhỏ giọng một chút. Lương Khoan lập tức nói. Ở đâu ra tin tức? La Tín kích động mặt đỏ dần, nhìn xem Lương Khoan hỏi. Hắc hắc, cái này ta không thể nói, nhưng là các ngươi ngẫm lại, nếu như toàn bộ trung vực đông bộ đều là đế quốc chúng ta, Hảo ca có thể quản tới sao? Lương Khoan thần bí nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. T. Lúc này, La Tín cùng Giang Khải hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liếc nhìn nhau. Dù sao ta nhận vì chuyện này là thật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đế quốc chúng ta có thể đánh xuống đủ nhiều thổ địa, hiện tại điểm ấy thổ địa, Hảo ca là chắc chắn sẽ không phân đất phong hầu, nhưng là nếu quả như thật khống chế trung vực đại bộ phận cái kia liền có khả năng. Các ngươi muốn a, đến lúc đó Hảo ca khẳng định là không quản được, nhất là cho những cái kia mất nước quốc vương còn không bằng cho chúng ta những bộ hạ này. Cho nên, ta lúc đầu nghe được tin tức này thời điểm, ta liền cho rằng là thật. Lương Khoan nhỏ giọng nói. Cái nhà đầu kia nói cho ngươi. La Tín nhìn xem Lương Khoan hỏi. Được không, nàng làm sao biết tin tức này a? Các ngươi đừng hỏi nữa, ta có là ngẫu nhiên nghe được tin tức này. Lương Khoan đối hai người bọn họ nói. Phi thường có khả năng. Giang Khải khẽ gật đầu, nhìn xem La Tín nói. Cái kia phải cố gắng đi, nếu như đế quốc chúng ta cũng đủ lớn, như vậy phân đất phong hầu thật đúng là không có không thể nào. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu. Ai cũng biết, đế quốc nếu như quá lớn, là quản lý không được, đến lúc đó vẫn là phải là phân đất phong hầu ra ngoài mới được, mà lại những thổ địa này, bộ hạ của Hồ Hảo cũng tham dự chiến đấu. Cho nên... Hồ Hảo không phải là không có khả năng đem những cái kia thổ địa ban thưởng cho bộ hạ. Mà tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo rất nhanh liền đến phòng họp, đã tại trong phòng họp đợi rất lâu đặc sứ Trương Phong Thu chính đang nóng nảy đi tới đi lui, hắn thì là nhận được bọn hắn quốc vương điện báo, hiện tại khẩn cấp tới cầu kiến Hồ Hảo. Trương đặc sứ, ngươi tốt, có chuyện gì khẩn cấp, để ngươi gấp gáp như vậy? Hồ Hảo tiến đến về sau, cười hỏi. Bái kiến Hồ tướng quân. Trương Phong Thu lập tức hành lễ nói. Ừ, nói một chút. Ta chuyện bên này rất nhiều. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, nhìn đứng ở nơi đó Trương Phong Thu. Hồ tướng quân, đế quốc chúng ta muốn mời bộ đội của các ngươi giúp chúng ta đánh trận, 5.000 tấn vàng đổi đế quốc chúng ta 1/3 thổ địa. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, đoán chừng chứa phi thường giật mình nói. Thực ra Hồ Hảo trong lòng cũng là có chút giật mình, hắn không biết Đông Quận Quốc rốt cuộc từ chỗ nào nhận được tin tức, thế mà nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Cái này để Hồ Hảo có chút trở tay không kịp, mà lại đối với Đông Quận Quốc quốc vương phản ứng cũng là có chút điểm tán thưởng, đương nhiên cái này chỉ là tán thưởng mà thôi. Hồ tướng quân, chúng ta Đông Quận Quốc muốn mời quý quốc bộ đội. Giúp chúng ta đánh xuống Đông Quận Quốc, Sau đó đế quốc chúng ta tới gần quý quốc những thổ địa này, giao cho quý quốc, mời hồ tướng quân thành toàn. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Chờ một chút, các loại, ngươi làm sao ở thời điểm này nói với ta chuyện này? Hồ Hảo nghe được, chứa phi thường không hiểu mà hỏi. Cái này. Trương Phong Thu nghe được, có chút chần chờ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáng hôm nay chúng ta gặp mặt qua, ngươi đều không phải nói như vậy. Hồ Hảo nhìn xem Trương Phong Thu tiếp tục hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Các quốc gia yêu cầu. Hồ Hảo gặp được Trương Phong Thu, nghe được lời hắn nói về sau, Hồ Hảo lập tức liền hỏi, hắn vì cái gì hiện tại nhắc tới cái này, sáng hôm nay lúc gặp mặt cũng không phải nói như vậy. Mà Trương Phong Thu thì là ấp a ấp úng, hắn không muốn nói thật với Hồ Hảo, bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn, Hồ Hảo khả năng còn không biết hội nghị sự tình, nhưng là bây giờ nghe Hồ Hảo hỏi như vậy, hắn không nói lại không được, chỉ có thể ở đứng nơi đó. Nghĩ đến có nên hay không nói cho Hồ Hảo. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi. Ta ngay cả quốc gia các ngươi là nguyên nhân gì mời chúng ta đánh ta cũng không biết. Cái này ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi nhóm? Mà lại sáng hôm nay, ngươi tìm ta thời điểm nói là móc ra 2.000 tấn vàng đến mời chúng ta đánh. Nói quốc gia các ngươi liền 2.000 tấn tả hữu. Hiện tại đưa ra một cái 5.000 tấn vàng, ngươi nói, ta làm sao tin tưởng các ngươi? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Phong Thu hỏi. Ừ, cái này chủ yếu là chúng ta nhận được tin tức, nói về sau, những cái kia mất nước quốc gia, cái khác không có mất nước quốc gia mặc kệ cũng không quản được, cho nên chúng ta bây giờ muốn xin giúp chúng ta đánh. Trương Phong Thu chần chờ một chút, hay là nói cho Hồ Hảo. Còn có chuyện như vậy. Ta làm sao không biết. Hồ Hảo nghe được, cố ý giật mình nhìn xem Trương Phong Thu. Chẳng lẽ Hồ Tướng Quân liền không có nhận được Trung Linh Quốc mời ngươi họp tin tức? Trương Phong Thu cũng hỏi. Nhận được. Nhưng là ta không biết chuyện gì. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Tướng Quân, xin nhất thiết phải giúp chúng ta nguyện ý xuất ra 5.000 tấn vàng đi ra, mời quý quốc quân đội. Giúp chúng ta thu phục Đông Quận Quốc. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Cái này không phải ta không giúp ngươi. Là bởi vì chúng ta đế quốc hiện tại rất khó khăn. Bộ đội của chúng ta một mực tại đánh trận. Cũng nên chỉnh đốn một cách đi. Mà lại ngươi cũng biết. Ta cũng lập tức liền muốn lên ngôi. Chúng ta bây giờ rất bận rộn. Chúng ta cũng lo lắng liên quân lúc này xâm lấn chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta là không biết nhẹ nâng chiến sự. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Phong Thu nói. Ừ, ta có thể lý giải, nhưng là xin ngươi đáp ứng chúng ta, nếu như muốn đánh Đông Quận Quốc, đế quốc chúng ta tùy thời móc ra 5.000 tấn vàng đi ra, chính là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta 1/3 thổ địa của hắn chúng ta nguyện ý giao cho các ngươi Đại Hán đế quốc. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hảo động tình nói. Cái này, ngươi bây giờ nói với ta cái này. Ta là một chút cân nhắc đều không, hiện tại ta cũng không biết có thể hay không đánh, đương nhiên, nếu như sẽ đánh, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đông đông đông. Lúc này, cửa bị gõ, Hồ Hảo hô một tiếng tiến đến, lập tức, Hồ Hảo thư ký liền đẩy cửa ra, sau đó tiến vào nói với Hồ Hảo. Hảo ca, Đông Chi Quốc đặc sứ khẩn cấp cầu kiến. Còn có Đông Châu nước, Đông Vận nước. Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc đặc sứ cũng đến đây, bọn hắn cũng là nói khẩn cấp cầu kiến. Cái gì? Lại gặp. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem tên thư ký kia nói. Đúng vậy, ta hỏi bọn hắn chuyện gì, bọn hắn không nói, bọn hắn nói phải ngay mặt nói với ngươi. Tên thư ký kia khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi đoán chừng là không phải nói với ngươi sự tình đồng dạng. Hồ Hảo nhìn xem Trương Phong Thu hỏi. Trương Phong Thu khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết bọn hắn đến bên này rốt cuộc là mục đích gì, chính là cũng giống như mình, là đến mời bộ đội Hồ Hảo xuất binh đánh trận. Được, vậy thì cùng một chỗ đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu đối tên thư ký kia nói. Vậy ta liền mời bọn họ chạy tới. Thư ký mở miệng hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Rất nhanh, mấy cái kia đặc sứ đi tới Hồ Hảo cái hội nghị này thất. Cùng Hồ Hảo đánh xong chào hỏi về sau, Đông Tri Quốc đặc sứ Lương Thanh Hà trước mở miệng nói ra. Mời Hồ tướng quân nhất thiết phải giúp đế quốc chúng ta, hiện tại đế quốc chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Hồ tướng quân. Chờ một chút, cũng bởi vì những quốc vương kia một hội nghị, hiện tại các ngươi đều tới tìm ta. Các ngươi tìm ta cũng vô ích à, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo nhìn xem Lương Thanh Hà nói. Chắc hẳn Hồ tướng quân là biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Hồ tướng quân ngươi quốc gia khác. Chúng ta bây giờ cũng không trông cậy nổi, trung vực chúng ta đông bộ, chính là Đại Hán quốc cùng Đông Thà nước. Còn có chính là Đông Hiển quốc còn tiếp tục tồn tại quốc gia khác, đều mất nước, mà Đông Hiển quốc cùng Đông Thà nước tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cho nên có thể trưởng cứu quốc gia chúng ta, chính là Hồ tướng quân ngươi. Đông Vận nước Tôn Lập Hiền nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng a, Hồ tướng quân có thể cứu trung vực chúng ta đông bộ, chính là Hồ tướng quân ngươi, hiện tại liên quân bên kia lập tức liền sẽ đưa nông dân đi lên, một khi bọn hắn đưa ra, như vậy đế quốc của chúng ta muốn phục quốc, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu Hồ tướng quân ngươi có thể xuất binh tác chiến, đem toàn bộ trung vực đông bộ liên quân đều đuổi đi ra. Đông Dương quốc Trần Tín Nghĩa mở miệng nói ra. Được được được, các ngươi không phải cho ta mang mũ cao, ta biết các ngươi muốn để cho ta làm cái gì, vừa rồi ta cũng cùng Trương đặc sứ nói đế quốc chúng ta hiện tại cũng khó khăn. Ta cũng muốn chuẩn bị đăng cơ sự tình, tăng thêm bộ đội của chúng ta, một mực tại tác chiến, hiện tại thì là cần chỉnh đốn một chút, sửa sang một chút bộ đội chúng ta biên chế, huấn luyện tân binh, cho nên hiện tại các ngươi thỉnh cầu ta đánh trận, ta có thể xuất binh đánh trận sao? Lại nói, hiện tại là mùa mưa, con đường vũng bùn, ngươi nói chúng ta đánh như thế nào? Trung vực đông bộ lớn như thế, ta chỉ có ngần ấy bộ đội, ta liền xem như có thể đánh xuống, ta cũng thủ không được. A, còn có, các ngươi những quốc gia này bên trong, hay là có rất nhiều nạn dân, những này nạn dân, ta hiện tại cũng không nuôi nổi, ngươi để cho ta hiện tại đi đánh trận. Hồ Hảo nhìn xem những quốc vương kia, khoát tay nói. Hồ tướng quân, không phải nói ngươi bây giờ đánh, thỉnh cầu của chúng ta là, hy vọng Hồ tướng quân ngươi xuất binh thời điểm có thể sớm thông chi chúng ta dùng vàng cùng lãnh thổ làm thù lao, hy vọng Hồ tướng quân có thể về còn quốc gia chúng ta một chút thổ địa, chính là như vậy. Đông Châu nước Ngô Sáng nhìn xem giải thích. Ta hiện tại không có kế hoạch. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Chúng ta biết ý của chúng ta là chỉ cần Hồ tướng quân ngươi có kế hoạch này, xin thông chi chúng ta nhất định sẽ cấp cho bồi thường. Lương Thanh Hà mở miệng nói ra. Ai, ta nói các ngươi a, rốt cuộc là tình huống làm sao, bọn hắn họp các ngươi tới tìm ta, không phải đi tìm bọn họ. Hồ Hảo cố ý thở dài nói. Chuyện này, Hồ Hảo thật đúng là không thể đáp ứng bởi vì đánh xuống thổ địa. Nếu như cho bọn hắn một bộ phận, như vậy mình những bộ hạ kia, liền có thể có ý kiến, nhất là bây giờ lập tức phải họp, không đang quản những cái kia mất nước quốc gia. Cướp được địa bàn, hoàn toàn có thể mình khống chế, như vậy lúc này, Hồ Hảo còn muốn đem thổ địa còn cho bọn hắn, những bộ hạ kia khẳng định là có ý kiến, vàng đối với Hồ Hảo tới nói, là rất trọng yếu, nhưng là xa xa không có thổ địa trọng yếu. Hồ tướng quân chúng ta đều là trung vực đông bộ quốc gia, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu ngươi, hiện tại chúng ta quốc vương khắp nơi lưu vong, cũng không có một cái chỗ đặt chân, chính là hy vọng Hồ Hảo có thể xem ở chúng ta cùng chỗ trung vực đông bộ phân thượng trợ giúp chúng ta những này mất nước quốc gia. Trương Phong Thu đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cúi đầu nói. Đúng vậy a, Hồ tướng quân, hiện tại chúng ta những quốc gia này chỉ có thể dựa vào Hồ tướng quân. Hy vọng Hồ tướng quân có thể bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp chúng ta phục quốc. Lương Thanh Hà cũng mở miệng nói ra. Cái này đều là chuyện nhỏ, ta hiện tại còn không biết quốc gia khác là nghĩ như thế nào, nếu như ta làm thế nào quốc gia khác là không phải là đối ta Đại Hán đế quốc có ý kiến. Trước đó ta còn cho Đông Hiển quốc thổ địa thời điểm, các ngươi quốc vương cũng phát điện báo mắng ta, đương nhiên ta có thể không so đo, nhưng là nếu như ta hiện tại lần nữa cho các ngươi thổ địa, như vậy Trung Linh quốc những quốc gia kia có thể hay không khiển trách ta đây, hiện tại ta cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao các ngươi cũng biết, ta binh nghiệp xuất thân, đối ở quốc tế lên sự tình, ta cũng không phải rất rõ ràng, xử lý như thế nào. Ta còn cần cùng bộ hạ của ta thương lượng một chút, hiện tại ta không có cách nào cho các ngươi trả lời chắc chắn, qua mấy ngày đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, chúng ta những quốc gia này đều là nguyện ý trả giá thật lớn, mời Hồ tướng quân nhất thiết phải hỗ trợ. Lương Thanh Hà lập tức nói. Được, ta suy nghĩ một chút, trước như thế yêu cầu của các ngươi ta đã biết, ta cần muốn thương lượng một chút. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Bọn hắn tới mục đích, Hồ Hảo là đã biết, cho nên, hiện tại Hồ Hảo muốn cân nhắc chính là, đến cùng muốn hay không hỗ trợ. Hồ Hảo phòng họp sau khi đi ra, suy nghĩ một chút, liền tiến về Trương Đức Bưu văn phòng. Lúc này Trương Đức Bưu chính đang bận bịu bộ đội biên chế sửa sang lại sự tình, thấy được Hồ Hảo tới, liền cười hỏi. Hồ Hảo lại có không đến bên này, trước kia Hồ Hảo thế nhưng tránh Trương Đức Bưu cũng không kịp. Mà Hồ Hảo thì là đem tình huống hiện tại nói với Trương Đức Bưu một chút, Trương Đức Bưu nghe được, ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến, mà Hồ Hảo thì là ngồi đối diện hắn, hút thuốc cũng muốn chuyện này. Không thể đáp ứng. Trương Đức Bưu đột nhiên mở miệng nói ra. Ta biết đáp ứng có đáp ứng chỗ tốt, không đáp ứng có không đáp ứng chỗ tốt. Lâu dài đến xem, không đáp ứng cho Đông Hiển quốc thổ địa kia là không có biện pháp, nhưng là hiện tại cái khác các quốc gia đều đã quyết định, mặc kệ những cái kia mất nước quốc gia, ai muốn là lúc trước cùng chuyện của Đông Hiển quốc kéo một tháng liền tốt. Hồ Hảo thở dài nói, trước mắt khó khăn ta biết là có, nhưng là tại thế nào cũng không có năm đó quốc gia chúng ta khó khăn. Lúc trước quốc gia chúng ta nhiều khó khăn à? Hay là đứng vững rồi. Lúc trước quốc gia chúng ta thế nhưng không có nhiều như vậy vàng đồng dạng đứng vững. Dựa vào cái gì? Dựa vào là chính là không chịu thua, dựa vào chính là dân chúng tính bền dẻo. Dựa vào chính là dân chúng ủng hộ. Ngươi biết, hiện tại mặc kệ dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta, hay là dân chúng của Đông Hiển quốc, hay là cả cái dân chúng của Trung vực, bọn hắn đối ủng hộ của ngươi là nhiều nhất. Ngươi sợ cái gì? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ta biết tình huống bây giờ không giống, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, chúng ta có thể từ lạp đặc thì phát triển, còn sợ cái khác khó khăn. Hiện tại dân chúng yêu cầu không có lấy trước như vậy cao, có thể có phần cơm ăn, hòa bình hoàn cảnh, là được rồi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục khuyên đến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Hết thảy đều là mâu thuẫn. Hồ Hảo gặp xong những cái kia đặc sứ về sau đi tới Trương Đức Bưu văn phòng đi đang ngồi. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo đơn giản giới thiệu một chút về sau, liền nói với Hồ Hảo, không thể đáp ứng. Hồ Hảo cũng biết không thể đáp ứng, nhưng là hắn luôn luôn mơ hồ cảm giác không thích hợp, bởi vì một khi làm như vậy về sau Trung vực nội bộ chiến tranh đoán chừng cũng sẽ không đứt. Bất quá, cái này Hồ Hảo cũng không có nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu nói lời, nói dân chúng hiện tại chính là hy vọng có một cái hòa bình hoàn cảnh, tăng thêm hiện tại dân chúng có thể đủ ăn cơm, là đủ rồi. Đại ca, ta biết ngươi nói, ta muốn hỏi chính là, đến lúc đó chiến tranh kết thúc về sau, hòa bình 10 năm hơn về sau, đế quốc chúng ta còn có thể trưởng khống như thế lớn lãnh thổ sao? Những quốc gia này quốc vương vẫn còn, như thế lớn diện tích quản lý cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không có khả năng xử lý sự việc công bằng, cái này khẳng định là không thể nào, đến lúc đó, làm không tốt, quốc gia chúng ta ở giữa chiến không ngừng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Nội chiến không ngừng. Trương Đức Bưu nghe được, cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chẳng lẽ không phải? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ta nói kẻ lỗ mãng, ngươi bây giờ càng ngày càng nhát gan, không có trước kia lớn gan rồi. Đương nhiên, ta biết, ngươi cần muốn cân nhắc là dân chúng cả nước, nhưng là, muốn ta nói. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đi cố kỵ những này, liền nói hiện tại nạn dân đi, bọn hắn ai không ủng hộ ngươi, hiện ở các nơi tuôn đi qua nạn dân chẳng lẽ còn nhìn không ra, dân chúng là ủng hộ ngươi, có dân chúng ủng hộ ngươi, ngươi sợ cái gì? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút. Sợ hãi. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo sững sờ, liền hỏi một câu, Hồ Hảo nghe được, im ắng khẽ gật đầu. Sợ quốc gia quá lớn, dân chúng nhiều lắm, ngươi sợ tự mình làm không tốt vì hoàng đế này. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ta liền biết tiểu tử ngươi gần nhất biểu hiện không bình thường, nếu là lúc trước chỉ những thứ này đặc sứ, những quốc gia này đối quốc gia chúng ta cái nhìn, ngươi kẻ lỗ mãng sẽ quan tâm. Kẻ lỗ mãng là ai? Là năm đó quốc gia chiến thần, là năm đó địch trong lòng người ma dược, là dân chúng trong suy nghĩ công vô bất khắc nguyên soái. Là mang theo dân chúng từ một nghèo hai trắng đến đứng ở thế giới dân tộc chi đỉnh thống soái. Ai cũng có thể sợ, duy chỉ có ngươi không thể sợ. Ngươi là ai? Ngươi là kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng đại biểu cái gì? Đại biểu thắng lợi, đại biểu thành công, đại biểu không sợ hãi chút nào. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chính mình cái này để nói, Hồ Hảo nghe được, cười khổ một cái. Ca, ta thật sợ. Hồ Hảo nhìn xem đại ca của mình nói. Sợ cái gì cùng ca nói một chút. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đồ sát. Lợi ích. Dân chúng. Tương lai. Hồ Hảo thở dài một tiếng nói. Trương Đức Bưu nghe được cũng trầm mặt. Ta trơ mắt nhìn dân chúng bị tàn sát. Nhưng ta bất lực. Ta có lúc ta cảm giác rất tội ác. Ta biết rất rõ ràng. Nên lập tức công kích Đông Quận Quốc. Chỉ cần chúng ta lập tức công kích Đông Quận Quốc. Dân chúng của Đông Quận Quốc, chúng ta là có thể cứu không ít. Thế nhưng một cái thanh âm khác nói cho ta không thể đánh, ta nếu là hiện tại đánh, đế quốc chúng ta liền sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích. Ta nghĩ đến những tướng quân kia, bọn hắn muốn phong hầu, phong tước, ta liền biết cái này chính là tiềm ẩn thế gia, có lẽ ta có thể dùng uy tín của ta đối bọn hắn chèn ép, nhưng là chúng ta sau thay bọn họ còn có thể tiếp tục chèn ép sao? Thế ra, mặc kệ xã hội làm sao phát triển, hắn đều sẽ tồn tại, chỉ bất quá đến lúc đó chính là đổi một loại tình thế, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ tồn tại, liền nói ta đi, hoàng gia, chính là một cái thế gia, miệng ta đã nói, muốn xử lý thế gia, nhưng là ta đem hoàng gia đánh tạo thành một cái thế gia. Hiện tại những tướng quân kia, tương lai, đoán chừng thì là thế gia. Ta muốn siêu phàm thoát tục. Thế nhưng cuối cùng không nhảy qua được cái vòng này bởi vì ta cần bọn hắn đánh trận, cần bọn hắn thống binh đánh trận. Mà trái lại, nếu như ta không thể làm rơi bọn hắn, như vậy thế gia liền sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này thăm dò một cái tiếp theo một cái. Ta không phải không biết, mặc dù đều là thử nghiệm nhỏ của bọn họ dò xét, nhưng là người ai không có tư tâm. Ai không muốn gia tộc mình một mực kéo dài tiếp. Lợi ích cuối cùng vẫn là lợi ích. Hồ Hảo thở dài nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hắn nghe được Hồ Hảo trong lòng cái kia phần mâu thuẫn. Hồ Hảo mong muốn xử lý những thế gia kia, muốn để thế gia biến mất. Nhưng là cái này hầu như là không thể nào xử lý trước đó thế gia, như vậy mới thế gia lại sẽ xuất hiện. Hiện tại những tướng quân kia, Hồ Hảo không có khả năng không để bọn hắn thống binh tác chiến. Mà một khi thống binh tác chiến, bọn hắn nắm giữ quyền thế liền càng lúc càng lớn, chậm rãi cũng sẽ hình thành một cái thế gia. Còn có chính là dân chúng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mặc dù ta không lo lắng bọn hắn tại ta khi còn sống tạo phản, nhưng là, mặc dù thế gia hình thành còn có ta cái này ví dụ tại, đến lúc đó, dân chúng ở trong sẽ xuất hiện một cái Lý Hảo, Vương Hảo chờ chút. Đến lúc đó lại là chiến loạn. Còn có là được, dân chúng bệnh hay quên đều là phi thường lớn, bọn hắn tốt vết sẹo quên đau, một cách khác là được, Như thế nào để cao dân chúng sinh hoạt trình độ, cái này thì là một cái cử đại nan đề bày tại trước mặt chúng ta. Chiến tranh trước đó, dân chúng của chúng ta sinh hoạt quá tốt rồi. Mà bây giờ, là bởi vì chiến tranh, cho nên nghèo chút bọn hắn có thể chịu được. Thế nhưng một khi chiến tranh về sau, trong vòng mấy năm, dân chúng sinh hoạt không có đi lên, đến lúc đó ngươi liền biết có bao nhiêu khó quản lý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Tương lai, thế giới này lại biến thành thế nào? Đại ca ngươi nghĩ tới sao? Hồ Hảo nhìn xem ngồi ở chỗ đó nghe Trương Đức Bưu hỏi. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu. Tương lai, ta dám nói, cho dù là liên quân không xâm lấn trung vực, toàn bộ thế giới cũng sẽ chiến tranh không ngừng, tuyệt đối sẽ không đình chỉ, bởi vì có người đã biết chiến tranh chỗ tốt. Mặc dù chỗ xấu rất nhiều, nhưng là chỗ tốt này chính là một tệ phi thường hấp dẫn người độc dược. Có người, một khi uống không chết, liền có thể trở thành toàn thế giới chú mục đối tượng. Tỷ như ta chiến tranh, để cho ta quật khởi, để cho ta cái này con em bình thường thành làm một cái đại hán đế quốc hoàng đế. Mà quốc gia khác đâu, quốc gia khác tướng quân đâu, bọn hắn liền không có biện pháp. Cái khác bốn vực đều là giống nhau, bọn hắn đều sẽ có ý tưởng, còn có chính là tranh đoạt lợi ích, cướp đoạt thổ địa. Cái miệng nhỏ này chúng ta đã mở, chúng ta là vì bảo hộ càng nhiều dân chúng mở cái miệng nhỏ này. Nhưng là bất kể như thế nào, lỗ hổng là ta mở, cho nên quốc gia khác cũng sẽ bắt đầu gia nhập vào cướp đoạt thổ địa hàng ngũ bên trong. Từ nay về sau, ta dám chắc chắn, nguyên linh tinh cầu, không có hòa bình khả năng. Trừ phi thế giới này có thể lẫn nhau dung hợp, lương thực có thể miễn phí cung cấp, bằng không chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nguyên linh tinh cầu hòa bình mấy trăm năm, sẽ nghênh đón chiến tranh dày đặc nhất thời đại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ý của ngươi là nói, cái khác bốn vực liên quân, bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau đánh nhau. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không đơn thuần là liên quân sẽ lẫn nhau đánh nhau, chính là chúng ta trung vực những quốc gia này, nội bộ cũng sẽ đánh nhau. Chiến tranh đại môn đã mở ra, muốn đóng lại, không phải người có thể quyết định. Ta dám nói, chờ chúng ta bên này tiêu hao liên quân không sai biệt lắm, liên quân nội bộ khẳng định sẽ đánh nhau, chính là vì tranh đoạt càng nhiều không gian sinh tồn, vì càng nhiều lợi ích. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẳng định nói, ai? Trương Đức Bưu nghe được thở dài nói. Cho nên ta rất mâu thuẫn, tình huống hiện tại là buộc ta không thể không mở rộng quốc thổ diện tích, không thể không gia tăng bộ đội, không thể không cướp đoạt quốc gia khác thổ địa. Như thế mới có thể xác thực bảo đảm trung vực chúng ta phát triển tiếp. Thế nhưng ta cũng biết, ta làm một cách phi thường không tốt kiểu mẫu, về sau quốc gia khác cũng sẽ học tập. Bọn hắn cũng sẽ học ta làm như vậy, bao quát hiện tại Trung Linh Quốc Triệu Ngạo cùng quốc vương khác, hiện tại cũng là nghĩ đến mở rộng quốc thổ diện tích. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu trả lời nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Tất cả đều là mâu thuẫn, ta cho là ta có thể chúa tể thế giới này, chính chúa tể thế, nhưng ta phát hiện ta cuối cùng bất quá là bị thời đại đẩy ra một cách đại biểu. Ở chỗ này, ta rất bất đắc dĩ. Ta cũng không đủ thời gian đi bố cục, ta chỉ có thể thuận theo trào lưu đi làm, nhưng là đến bây giờ, mặc dù bây giờ nhìn lại là đúng, nhưng là thực ra ta là làm sai, tương đối toàn bộ thế giới tương lai, ta làm sai. Hồ Hảo hút thuốc, phi thường ưu sầu nói. Ngươi không sai, là liên quân chọn lên chiến tranh, chúng ta đều là tiểu nhân vật, chúng ta có thể làm, chính là thuận theo trào lưu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Nhưng thật ra là trung vực thế gia chọn lên. Nếu như ta là liên quân những quốc gia kia quốc vương, ta sẽ làm càng quá phận. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng ca không biết khuyên như thế nào ngươi, ngươi so ca thông minh cho tới nay, ngươi cũng là ca kiêu ngạo. Lần này, ta chỉ hy vọng ngươi không được nghĩ nhiều như vậy, làm hồi vốn tính, bản tính của ngươi như thế nào, giống như gì. Lại nói kẻ lỗ mãng, sợ cái gì, hậu đại tử có hậu đại phúc, Tần Thủy Hoàng còn muốn lấy đại tần đế quốc vạn vạn thay mặt đâu, kết quả hai thế mà chết. Nhưng là không có thể phủ nhận Tần Thủy Hoàng là một đời thiên kiêu. Mà ngươi, ta tin tưởng ta đệ đệ tại bất kỳ địa phương nào đều là thiên chi kiêu tử. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, sững sốt một chút, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, nhớ ký ngươi là kẻ lỗ mãng, dù nhưng cái tinh cầu này dân chúng không biết kẻ lỗ mãng là có ý gì, nhưng là kẻ lỗ mãng chính là thế giới đỉnh thiên lập địa nam nhân, là thế giới này cường hãn nhất nam nhân. Kẻ lỗ mãng cho tới bây giờ không sợ hãi. Ca vì cái gì đến bên này còn một mực gọi ngươi kẻ lỗ mãng, ca chính là nhắc nhở ngươi, không nên quên kẻ lỗ mãng cái tên này tại năm đó trái đất chúng ta ý vị như thế nào. Ai không điên cuồng? Hiện tại đến bên này, ngươi còn sợ rồi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, mình rốt cuộc là thế nào, vì cái gì hiện tại còn lo lắng nhiều như vậy, mình lập tức liền phải xưng đế trở thành Đại Hán Đế Quốc quốc vương. Đại Hán Đế Quốc có thể nói là thực lực quân sự cường đại nhất quốc gia, mình còn lo lắng cái gì? Liên quan tới bảo càng sự tình tháng này đoán chừng là không thể nào. Lần này 11 nghỉ, lão Ngưu nhìn xem bảo càng một ngày, 10 chương, sau đó tháng này thiếu, lão Ngưu tại tiếp tục dùng bảo càng tình thế bổ sung, hôm nay hay là 4 canh, lần này có không ít bằng hữu trở về, lão Ngưu nếu ứng nghiệm thủ một chút, chờ ta làm xong 2 ngày này, bắt đầu an tâm gõ chữ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Tình báo vấn đề. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến, hắn cũng biết, gần nhất tâm tình của mình đúng là có điểm gì là lạ, ngoại trừ có thể cùng người đại ca này nói. Những người khác cũng không có cách nào nói, nếu như nói, người phía dưới liền sẽ suy đoán. Hồ Hạo rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì đi ra, vấn đề liền sẽ vô hạn mở rộng, lại nói với bọn họ cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu, có thể hiểu, cũng chính là Trương Đức Bưu. Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói những lời kia, liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì tâm tình của mình sẽ sa sút, vì cái gì mình sẽ lo được lo mất. Kẻ lỗ mãng ca vẫn là câu nói kia. Dựa theo bản tính của ngươi liền làm, là có thể làm rất tốt, dân chúng đối ngươi là hài lòng, ngươi liền không cần lo lắng cái gì. Hiện tại chúng ta các nạn dân đều nói, hay là ngươi tốt, bởi vì ngươi sẽ chân chính yêu quý dân chúng, có dạng này ủng hộ, ngươi sợ cái gì? Ngươi là hoàng đế tương lai Đại Hán Đế Quốc hoàng đế, cái gì đều không cần sợ, cũng hoàn toàn không cần thiết mệt mỏi như vậy, ngươi nha. Liền là đối với bất cứ chuyện gì đều là truy cầu hoàn mỹ, nào có như vậy hoàn mỹ sự tình. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo ở nơi đó nghĩ đến, liền tiếp tục nói. Ca, ngươi nói đúng, đúng là không nên như thế, lúc đầu ta là nghĩ đến, đã đi tới cái tinh cầu này, vậy liền hảo hảo chơi đùa, kết quả hiện tại không có chơi thành còn đem chính mình mệt mỏi quá sức, cho nên nói, hay là cần điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đoán chừng hay là đồ sát sự tình đối ngươi ảnh hưởng quá lớn, không được tự trách, chúng ta không thể có thể cứu ra tất cả dân chúng, chúng ta cũng không thể mặc kệ quốc gia chúng ta dân chúng, liền một vị cùng liên quân đánh, đến lúc đó đế quốc quân sự cùng kinh tế đánh hụt, làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Thật đúng là như vậy, hôm nay những quốc gia kia tới tìm ta rất muốn đáp ứng bọn hắn, không phải là vì hoàng đế của bọn hắn, mà là vì những cái kia còn tại bị vây quanh ở trong dân chúng, nhưng là ta trái lại tưởng tượng, không đánh được a, tiền tuyến đạn dược đều nhanh không đủ, nhiều bộ đội như vậy tiêu hao. Một người một viên đạn, liền phải mấy triệu phát, mà lại lần này chúng ta nếu quả như thật muốn tại Đông Quận Quốc đánh, đoán chừng là đánh lâu dài, Đông Quận Quốc là liên quân tại trung vực đông bộ phòng tuyến cuối cùng, bọn hắn biết, một khi ta đột phá nơi này, như vậy toàn bộ trung vực đông bộ đều là tại ta uy hiếp ở trong. Chính là như vậy, ta còn không biết ngươi đem dân chúng đặt ở vị thứ nhất, dân chúng là biết đến, bây giờ không phải là ngươi không muốn đánh. Là chúng ta cũng không đủ đạn dược. Mà lại kẻ lỗ mãng, nếu quả như thật muốn cùng liên quân tại Đông Quận Quốc liều tiêu hao, chúng ta liền muốn cân nhắc những địa phương khác, vạn nhất liên quân đổ bộ làm sao bây giờ? Cái này thì là chuyện lớn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói, một khi liên quân kiềm chế Hồ Hạo bộ đội chủ lực, như vậy liên quân đổ bộ thì là có khả năng. Ừ. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Cho nên, không được nghĩ nhiều như vậy, đã tận lực cũng không cần tự trách. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mẹ nó, không được, chúng ta Đại Hán đế quốc nghèo như vậy. Lão tử cũng còn nghĩ đến cứu dân chúng, bọn hắn những quốc gia kia kinh tế hoàn toàn không có bị phá hủy, bọn hắn làm sao không đã nghĩ lấy cứu, không cứu, cũng muốn lấy tiền đi ra, cũng cho ta nhóm chúng ta cung cấp đạn dược, bằng không chuyện này không thể như thế. Hồ Hảo nghe được, cắn răng nói. Ha ha! Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười. Ca, ngươi cười cái gì? Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu tiếng cười. Lập tức liền hỏi. Đây mới là ta biết kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được cũng cười lên. Đi hố đi, hố chết một cái tính một cái, sợ cái gì. Năm đó, chúng ta ngay cả những cái kia uy tín lâu năm cường quốc đều hố bọn hắn không có lời gì để nói. Hiện tại ngươi thì sợ gì. Những quốc gia kia, người dân của quốc gia bọn hắn đối bọn hắn đều không ra, ngươi còn sợ dân chúng sẽ chỉ trích ngươi. Ngươi cứ yên tâm hố là được. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Ừ, là, ta là nên suy nghĩ thật kỹ, không nên như thế rất mệt mỏi, lão tử cũng không đáng. Hồ Hạo gật đầu, nhìn xem Hồ Hạo nói. Vốn chính là, ngươi sợ cái gì? Như thế lớn đế quốc, có đông dân chúng như vậy ủng hộ ngươi, ngươi còn sợ. Có gan hay không hiện tại? Trương Đức Bưu khinh bỉ nhìn xem Hồ Hạo nói. Mà Hồ Hạo thì là cười, nói với Trương Đức Bưu xong những lời này, Hồ Hạo trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Trước đó một mực là đặt ở trong lòng của mình, không có người thổ lộ hết, bây giờ đã nói ra, Hồ Hạo cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Đúng rồi, có một chuyện ngươi muốn chú ý một chút. Chính là chuyện kết hôn, hiện tại Lương Uyển Du trong nhà có lượng lớn người đi bái phòng, bao quát bái phòng Mã Lão Gia Tử. Mặc dù Mã Lão Gia Tử hiện tại cự tuyệt không thấy, nhưng là ta luôn cảm giác không phải một tin tức tốt. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Đều là ai? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, Mặc Khâm cũng không có hồi báo cho ta. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có hồi báo cho ngươi. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu. Lương Uyển Du làm hoàng đế, Mặc Khâm vị trí nếu là bày bất chính, liền đổi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Minh bạch. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hắn biết Trương Đức Bưu là đang nhắc nhở trước đó. Mặc Khâm cùng Vương Nghiêu bọn hắn cùng Lương Uyển Du cũng là đồng học. Lương Uyển Du là hoàng đế tương lai, bọn hắn có mà nói không tốt tự mình tìm Hồ Hạo nói. Liền sẽ đi Lương Uyển Du lộ tuyến. Mà chuyện này, nếu như Mặc Khâm thật không đến hồi báo lời nói, vậy đã nói rõ Mặc Khâm làm vì đế quốc tình báo đầu lĩnh là không hợp cách. Hồ Hạo trước đó chỉ lo lắng cái này, liền sợ Mặc Khâm bọn hắn tuổi còn rất trẻ, liền thân cư cao vị. Không biết tiến thối, càng cũng không biết hung hiểm trong này, bị người bán, còn giúp lấy người ta kiếm tiền. Hồ Hảo từ Trương Đức Bưu trong văn phòng sau khi đi ra, suy nghĩ một chút, liền thông chi người đi gọi Mặc Khâm đến phòng làm việc của mình đi. Hồ Hảo về tới văn phòng không lâu, Mặc Khâm lại tới. Ngồi. Hồ Hảo để Mặc Khâm ngồi xuống, Mặc Khâm không biết Hồ Hảo gọi mình đến có chuyện gì. Hảo ca có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó là được. Mặc Khâm vừa cười vừa nói. Ừ, có chuyện gì muốn hướng ta hồi báo sao? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hiện tại, không có. Quân sự tình báo, ta sẽ báo cáo nhanh cho quân bộ, đồng thời cũng sẽ đưa đến ngươi bên này một phần tình báo của hắn, ta cũng sẽ đưa tới. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo, có chút không hiểu nói. Mặc Khâm, ngươi làm vì đế quốc tổ chức tình báo người phụ trách là ánh mắt của ta một trong, nhưng là cũng không phải duy nhất. ta còn có khác tổ chức tình báo, cho nên, mặt khâm một chút việc nhỏ ngươi không có báo cáo lên trên. Ta không nói cái gì, tình báo vốn là sẽ có bỏ sót khả năng, nhưng là chuyện đại sự, ngươi liền cần cẩn thận. Hồ Hảo nhìn xem mặt khâm nói. Mà mặt khâm nghe được trong lòng một cái lột bột, hắn biết Hồ Hảo là có ý gì, cái này rõ ràng là cảnh cáo a. Mặt khâm không biết là hiện tại đặc chủng đoàn bên kia cũng thành lập tình báo mấy cái, đặc chủng đoàn tình báo mấy cái cùng đã bắt đầu lại bố cục. Mà lại toàn bộ tổ chức tình báo người phụ trách đều không phải Hồ Hảo đồng học, mà là Hồ Hảo từ đặc chủng đoàn bên trong tham mưu bên trong chọn lựa ra, vì chính là hình thành ngăn được, đồng thời thành lập đặc chủng đoàn tổ chức tình báo, cũng là vì cùng Mặt Khâm hình thành ngăn được, hắn không muốn mình bị hoàn toàn giá không. Hảo ca, cái này rốt cuộc là chuyện gì a? Ngươi cùng ta nói một chút không được sao? Tình báo nhiều lắm, chúng ta bên này ngành tình báo, hơn nhìn người phân tích chỉnh lý tình báo, cho nên có lúc, ta khả năng không có coi trọng. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo, có chút khẩn trương nói. Không có coi trọng. Cái kia cũng phải nhìn tình báo gì. Hồ Hảo nhìn chằm chằm Mặt Khâm nói, Mặt Khâm biết, Hồ Hảo có chút nổi giận, nhưng hắn vẫn là không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ta hỏi ngươi, Mã ra cửa nhà mỗi ngày ngựa xe như nước, ngươi không biết. Cũng bởi vì chuyện của Lương Uyển Du, ngươi liền nghĩ giấu giếm. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm hỏi. Cái này có lỗi với Hảo ca, ta đi lấy tình báo tới. Mặt Khâm nghe được, muốn tranh luận, nhưng là phát hiện không thể nào tranh luận. Hiện tại Hồ Hảo cũng đã biết cái chuyện này, muốn tiếp tục giấu riêng đi, hoàn toàn là không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ có thể đi lấy tương quan tình báo tới. Rất nhanh, Mặt Khâm liền đem tình báo đưa tới. Hồ Hảo nhận lấy tình báo, ngồi ở chỗ đó nhìn xem, mà Mặt Khâm thì là đứng ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Hồ Hảo liếc nhìn tình báo, phát hiện Mã Chấn Linh hay là gặp trước đó những thế gia tướng quân kia người, có là hắn bộ hạ cũ, có được không, thậm chí trước đó cừu địch, bao quát thái tử người bên kia, hắn đều gặp. Nói chuyện gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá, những cái kia Mã Chấn Linh thấy qua thế gia, hiện tại cũng trong kinh thành ở lại, nghe nói là vì chọn tú sự tình, chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật. Mặt Khâm cúi đầu nói. Những thế gia này đều có con gái. Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Gia tộc của bọn hắn khổng lồ như vậy, khẳng định có con gái, mặc kệ là trực hệ hay là chi thứ đều có. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Vì cái gì giấu giếm? Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm hỏi. Hảo ca, ta. Mặt Khâm nghe được, hô một tiếng Hảo ca, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Bởi vì Lương Uyển Du. Bởi vì nàng là tương lai hoàng hậu. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Có nguyên nhân này, nhưng là không hoàn toàn là. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Chưa hết để các ngươi đám người kia có thể tại cao tầng bên trong có người thay các ngươi nói chuyện các ngươi biết, liền trường quân đội đám người kia. Là không ai có thể tiến vào quân bộ hạch tâm. Vương Nhiêu không được, ngươi cũng không được, Đồng Kỳ Bằng cũng không được. Vì vậy các ngươi cần tìm một cái có thể cùng ta nói thẳng ra người. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm hỏi, Mặt Khâm nghe được thở dài khẽ gật đầu. Ngươi là muốn chết. Hồ Hảo nổi giận đối với Mặt Khâm mắng, Mặt Khâm nghe được cúi đầu không nói lời nào. Ta lần trước cảnh cáo ngươi liền quên đi. A. Hồ Hảo nhìn chằm chằm Mặt Khâm mắng. Hảo ca, ta cũng không có cách nào, nhiều người như vậy đâu, ta có thể làm sao? Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo cũng rất bất đắc dĩ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Xử lý Mặt Khâm. Mặt Khâm nghe được Hồ Hảo chất vấn, biết Hồ Hảo là nổi giận, Mặt Khâm nói với Hồ Hảo, mình thì là bất đắc dĩ, dù sao hiện tại học viện chỉ huy quân sự hoàng gia nhiều người như vậy, mà thân cư cao vị người lại không có mấy cái. Ngươi là bọn hắn người dẫn đầu sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Được không, ta sao có thể làm người dẫn đầu đâu? Mặt Khâm nghe được, lập tức mở miệng lắc đầu nói. Ngươi có thể an bài chức vị của bọn hắn. Ngươi là quân bộ tướng quân. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Được không, Hảo ca, ta biết sai. Mặt Khâm nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, lập tức nhận lầm nói. Ngươi căn bản liền không biết mình sai ở nơi nào, còn có chuyện của Mã gia, ngươi liền bởi vì cái này, liền giấu giếm không báo, ta nhìn không có đơn giản như vậy à. Hồ Hảo cầm trên tay mình văn kiện đối mặt Khâm hỏi. Hảo ca, chính là lý do này à, ta lúc đầu chính là cân nhắc Lương Uyển Du là tương lai hoàng hậu, dựa theo trước kia lệ cũ, nhà bọn hắn thế nhưng hoàng thân quốc thích, gặp những người kia không cần báo cáo à. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi cho rằng ta không biết. Hồ Hảo cười nhìn xem Mặt Khâm nói. Cái này thật sự là nguyên nhân này. Mặt Khâm có chút lực lượng không ngừng nói. Mặt Khâm, ai, các ngươi còn quá trẻ, ngồi lên vị trí này, liền để các ngươi cảm giác mình nắm giữ đại quyền, cảm giác mình không gì làm không được. Hồ Hảo thở dài nhìn xem Mặt Khâm nói. Không, Hảo ca, ta thật không có nghĩ như vậy qua, Hảo ca, hiện tại ngươi mới là lão đại của chúng ta là biết đến, ngươi là từ học viện chỉ huy quân sự hoàng gia đi ra, các huynh đệ thì là trông cậy vào ngươi đây đâu, cho nên trời bọn hắn mới tới tìm ta, ta tổng không thể cự tuyệt à. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo giải thích. Ngươi đi gặp qua Mã lão gia tử. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không, chúng ta không có đi bái kiến. Mặt Khâm lập tức lắc đầu nói. Chụp xuống phần tình báo này là ý của ngươi. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm hỏi. Vâng. Mặt Khâm nghe được khẽ gật đầu. Từ ngươi chụp xuống phần tình báo này bắt đầu, ngươi liền không thích hợp đảm nhiệm tình báo phương diện công tác. Ngày mai đi thứ 18 tập đoàn quân đảm nhiệm tham mưu trưởng đi. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm nói. Cái gì? Hảo ca, ta không hiểu. Mặt Khâm nghe được, khá chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà bắt lấy hắn tình báo người phụ trách vị trí, để hắn đến tập đoàn quân đi đảm nhiệm tham mưu trưởng. Như thế chẳng khác gì là nói, để hắn xuống cấp đảm nhiệm ngành tình báo tham mưu trưởng, quyền thế của hắn là phi thường lớn, có thể nói trong ngoài nước rất nhiều chuyện, hắn là người đầu tiên biết đến, mà lại tới gần Hồ Hảo bên người, muốn chỗ tốt gì. Hồ Hảo cũng có thể chiếu cố đến hắn, nhưng là bây giờ, Hồ Hảo muốn để hắn đi làm tham mưu trưởng, mặc dù cấp bậc tới nói là giống nhau, tham mưu trưởng thì là trung tướng, nhưng là quyền lực khẳng định là không có lớn, cho nên Mặt Khâm là phi thường không hiểu. Không hiểu. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Mặt Khâm hỏi. Đúng vậy, ta không hiểu, ta không biết chuyện như vậy, liền đem ta điều đi, ta không phục. Mặt Khâm nghe được, nhìn xem Hồ Hảo, có chút sinh khí nói. Ngươi vừa rồi làm ngành tình báo người phụ trách thời điểm, ta nói cho ngươi, chức vị này rất trọng yếu, ta có thể hay không bị giá không, liền nhìn chức vị này người là không là người của ta, hắn có tư tâm hay không. Ngươi là người của ta, chúng ta là đồng học, ngủ chung phòng huyên đệ, tự ngươi nói một chút, chúng ta phòng ngủ bốn người, ai ta không có chiếu cố, lần nào có thăng chức cơ hội. Ta không có đề bạt các ngươi đi lên. Chúng ta những bạn học khác bên trong chính là mấy trung tướng, phần lớn là trung tướng, thiếu tướng, thậm chí chuẩn tướng. Lời nói lại nói trở về, bọn hắn là cần ngươi chiếu cố hay là cần ta chiếu cố? Hả? Các ngươi nói là huynh đệ của ta, nhưng là chuyện như vậy các ngươi thế mà giấu giếm ta, các ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Ngươi biết không? Chuyện như vậy, thực ra rất nhiều người đều biết, thậm chí rất nhiều người giật dây ngươi đi làm như vậy, quốc gia sắp ổn định lại, về sau muốn thăng đi lên cơ hội ít, ai hiện tại không muốn lên đến. Hiện tại không có cơ hội đi lên, về sau đi lên cơ hội liền ít, các ngươi hiện đang không ngừng bị bọn hắn giật dây tới, khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ngươi nói ta muốn hay không chỗ để ý đến các ngươi. Nếu như ta không chỗ để ý đến các ngươi, về sau bọn hắn liền sẽ học theo, ta còn thế nào quản lý bộ đội sự tình. Còn có, mấu chốt nhất là, ngươi làm ngành tình báo người phụ trách, ngươi thế mà giấu giếm chuyện của ta, như thế có thể làm sao? Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm chất vấn. Ta chính là lần này, thực ra lúc trước ta chính là nghĩ đến, Lương Uyển Du tương đối là tương lai hoàng hậu, gia gia của hắn muốn gặp một số người thì là không có quan hệ, dù sao các ngươi thì là người một nhà. Mặt Khâm cúi đầu nói, không có người cho ngươi chào hỏi hoặc là ám chỉ ngươi. Hồ Hảo mở miệng hỏi, không có. Mặt Khâm mở miệng nói ra, nói thật. Hồ Hảo mở miệng nói ra, có. Mặt Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói, ai? Giang Khải hay là Lương Khoan? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Mặt Khâm tiếp tục hỏi, mà lúc này, Mặt Khâm thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Hảo ca, làm sao ngươi biết là hai người bọn họ ở trong một cái? Mặt Khâm phi thường khiếp sợ nói. Lúc trước ám chỉ hắn thời điểm chính là hai người tại một cái văn phòng. Ai, nếu không nói ngươi không có đầu óc đâu. Hồ Hảo nghe được thở dài nhìn xem Mặt Khâm nói. Ta bị bọn hắn bán. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo có chút không dám tin tưởng hỏi. Không chuyện như vậy bọn hắn làm sao lại nói với ta. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói có thể ám chỉ Mặt Khâm, ngoại trừ hai người bọn họ, Hồ Hảo không nghĩ ra được cái thứ ba. Ai, đi làm tham mưu trưởng đi, đi bộ đội rèn luyện đi. Chuyện này, ngươi nếu là nói với Vương Nhiêu không mắng ngươi, ta đều phục ngươi. Hồ Hảo thở dài nói, Vương Nhiêu nói cho ngươi rồi. Mặt Khâm càng thêm giật mình. Vương Nhiêu mắng ngươi rồi. Hồ Hảo cũng có chút giật mình hỏi. Mắng, đêm qua, ta cùng hắn trò chuyện, liền chuyện này, ta cùng hắn nói chuyện, hắn liền mắng ta một trận, nói ta sớm muộn cũng sẽ chết ở trên đây, còn mắng ta không có đầu óc, đem ta chọc tức cùng hắn đối mắng lên. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Nhưng không phải là không có đầu óc sao? Bốn người chúng ta người, liền ngươi nhất trầm mùn, hiện tại ngươi thế mà phạm sai lầm như vậy, không phải là không có đầu óc là cái gì? Hồ Hảo nghe được, cũng mắng lên. Được, chuột nhóc, ngươi cầm xuống ta không có ý kiến, ta cũng biết đoán chừng là cái gì ta thật phạm vào rất sai lầm lớn thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì cái gì? Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói. Muốn biết vì cái gì? Đi làm tham mưu trưởng đi, chờ ngươi có thể làm tốt một cái tham mưu trưởng, hiệp trợ tư lệnh tập đoàn quân làm tốt thuộc bổn phận làm việc trở lại, hiện tại thả ra ở bên người thật sự là một cái sai lầm thật lớn, để ngươi trưởng thành không gian có hạn một, Hồ Hảo nghe được, mắng lên. Làm sao cũng muốn ám chỉ một cách đi. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn biết, Hồ Hảo hay là nhận hắn người huynh đệ này bằng không. Mình xử lý khẳng định không phải như vậy. Đấu tranh ở khắp mọi nơi, nhất là trên triều đình mặt, ngươi không có tại tầng dưới chót đấu tranh kinh nghiệm, liền muốn trên triều đình mặt cùng những cái kia kẻ già đời đấu, sớm tối ta bị người ta bán đi bằng không chính là làm vì xạ thủ của người khác. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm nói. Chuột nhóc, chuyện lần này rất nghiêm trọng. Mặt Khâm nghe được, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Sự tình không phải rất nghiêm trọng, nhưng là nếu như tiếp tục dung túng ngươi xuống dưới, như vậy tiếp xuống ngươi có thể sẽ phạm để cho ta không thể không giết sai lầm của ngươi. Hồ Hảo nhìn chằm chằm Mặt Khâm nói. A. Mặt Khâm nghe được, rất là giật mình. Ta không hy vọng một ngày này xuất hiện, chúng ta là anh em, ta không hy vọng đến lúc đó ngươi phạm sai lầm để trên triều đình những người khác buộc ta giết ngươi, có thể nói như vậy. Nếu như ngươi hay là tại ngành tình báo đợi, một ngày này tối đa một năm sẽ xuất hiện. Biết sao? Đi 18 tập đoàn quân cho ta ở bên kia hảo hảo đợi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hồi kinh còn có, không có mệnh lệnh của ta. Ngươi nếu là dám liên hệ ngươi những bộ hạ cũ kia nghe ngóng đồ vật, nếu như bị ta đã biết, ngươi cùng ngươi bộ hạ cũ đều không có quả ngon để ăn, ngươi có thể hay không một lần nữa trở lại ngành tình báo. Liền nhìn biểu hiện của ngươi, những bộ hạ cũ kia ta giữ lại cho ngươi, bọn hắn về sau còn có thể hay không tiếp tục vì ngươi sử dụng, liền phải nhìn ngươi biểu hiện của mình một, Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm nói. Minh bạch. Mặt Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói. Là Lương Khoan tìm ngươi à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ân. Mặt Khâm khẽ gật đầu. Nói một chút một, Hồ Hảo tiếp tục nói. Ba ngày trước. Ta vừa vặn muốn đưa một phần có quan hệ không quân bên kia tình báo cho bọn hắn, ngay tại Lương Khoan văn phòng, hắn nói, về sau Mã gia cùng Hồ gia chính là thân gia, rất nhiều chuyện, Lương Uyển Du sẽ đích thân nói với ngươi, không cần chúng ta đi báo cáo. Lại nói, chờ Lương Uyển Du làm hoàng hậu, như vậy rất nhiều chuyện chính là nhà của ngươi, chuyện chúng ta ngoại nhân tốt nhất là đừng đi hỏi đến. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói, ngươi xem một chút người ta nhiều thông minh, nhìn nhìn lại ngươi, ngốc hay không ngốc. Người ta cái này một cái ám chỉ cũng không nói gì, ngươi đây, liền nhảy tiến vào, hiện tại ngươi chính là đi tìm người ta đối chất, người ta cái này lời hoàn toàn là không có mao bệnh. Hồ Hảo nghe được, cắn răng vô cùng tức giận, nhìn xem Mặc Khâm nói. Ta đã biết, ta đi làm tham mưu trưởng đi một. Mặc Khâm nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cúi đầu nói. Chờ một chút để mấy cái kia bộ trưởng đến ta bên này đến một chuyến, ngươi thông báo xong bọn hắn, cút trở về cho ta, đợi ngày mai thông chi. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm, Mặc Khâm nghe được khẽ gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì là sờ lấy đầu của mình, khổ não thở dài một tiếng. Tiếp lấy cầm điện thoại lên, liền bấm mình tại đặc chủng đoàn đồng học điện thoại của Tử Huy. Ngày mai đến quân bộ đến đưa tin, mặt khác, đối không quân đoàn có hứng thú hay không? Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng hỏi. Không quân. Tử Huy nghe được, giật mình hỏi. Ăn, không quân quản lý đế quốc kiểu mới không quân một. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta không biết được hay không, bất quá, Hảo ca, chỉ cần ngươi có mệnh lệnh ta lập tức chấp hành. Từ Huy nghe được, lập tức mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Lương Khoan phản ứng. Hồ Hảo chờ Mặc Khâm đi về sau, liền gọi một cú điện thoại cho Từ Huy, để hắn ngày mai đến quân bộ đến. Hồ Hảo muốn rèn đúc một chi kiểu mới không quân, một lúc bắt đầu, Hồ Hảo liền không có tính toán đem kiểu mới không quân giao cho La Tín cùng Lương Khoan bọn hắn. Nhất là Lương Khoan, Hồ Hảo không phải nói không tin được, mà là nói tương lai Lương Uyển Du nếu là làm hoàng hậu. Hồ Hảo chắc chắn sẽ không để Lương Uyển Du thế lực phía sau quá lớn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng qua quốc gia xã tắc. Cho nên, Hồ Hảo để xưởng chế tạo máy bay bên kia máy bay đều là trực tiếp giao phó cho mấy cái mới hàng không sư đoàn, mà không phải giao cho quân bộ không quân, mục đích đúng là hy vọng hình thành một loại ngăn chặn. Bây giờ nghe Mặc Khâm nói là Lương Khoan ám chỉ hắn, Hồ Hảo liền biết chuyện này là nhất định phải làm. Hiện tại La Tín cùng Lương Khoan đối với không quân bên này trung cao tầng tướng quân ảnh hưởng là phi thường lớn, mà đối với tầng dưới chót, Hồ Hảo biết không ai có thể vượt qua mình, cho nên như thế cũng tạo thành cân đối, mà xử lý Mặc Khâm trên thực tế là cho Mặc Khâm một cái tốt hơn cơ hội. Nếu như tiếp tục để hắn tại ngành tình báo đợi, như vậy sớm muộn xảy ra đại sự, rất nhanh, ngành tình báo mấy cái bộ dài đến Hồ Hảo văn phòng. Hồ Hảo đem tiếp xuống làm việc phân phối xuống dưới, nói cho bọn hắn, về sau ngành tình báo sự tình, mấy người bọn hắn liên hợp họp quyết đoán, riêng phần mình đem chuyện của mình làm tốt, có cái gì không giải quyết được, liền tìm đến mình. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu, bọn hắn cũng không biết Mặc Khâm rốt cuộc vì cái gì không quan tâm lý ngành tình báo sự tình. Mà rất nhanh, Mặc Khâm từ ngành tình báo rời chức tin tức liền truyền ra ngoài. Lương Khoan trong phòng làm việc nghe được, lột bột một chút, lập tức liền cảm giác không tốt. Hắn không biết Hồ Hảo có phải hay không phát hiện cái gì, nhưng là từ hiện tại đến xem, mình mới vừa cùng Mặc Khâm bên này dừng tốt tuyến, Mặc Khâm liền bị xử lý, cái này để hắn rất bừng tỉnh. Lương Khoan lúc này không biết mình rốt cuộc nên làm cái gì, sẽ lên sẽ cũng bị Hồ Hảo xử lý. Nhưng là nghĩ đến mình căn bản cũng không có nói với Mặc Khâm cái gì, đoán chừng không biết hiện tại coi như đến trên đầu của mình đến, nhưng là hắn biết, đây là nhất quả địa lôi, mình đã đạp lên, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Ngươi thế nào? Lúc này, La Tín đã đến hắn văn phòng, phát hiện hắn có chút mất hồn mất vía, lập tức liền hỏi. A, không có việc gì. Lương Khoan nghe được, lập tức ngẩng đầu cười nói với La Tín. À, không có việc gì. La Tín nghe được, hoài nghi nhìn xem Lương Khoan hỏi. Thật sự là không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lương Khoan nghe được, vừa cười vừa nói. Ăn, nhìn xem cái này, lần này Hảo ca lại muốn rút mất 300 tên không quân phi công, bao quát 220 tên máy bay chiến đấu phi công, 80 tên máy bay ném bom phi công, tổ kiến làm được bộ đội. Nhưng là, rốt cuộc tổ xây bộ đội gì, không quân chúng ta bên này là một chút cũng biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hảo ca không tin tưởng chúng ta. La Tín mở miệng hỏi. Không thể nào, Hảo ca còn có thể không tin tưởng chúng ta. Lương Khoan nghe được, nhìn xem La Tín có chút không hiểu hỏi. Trước đó rút mất hơn 400 tên phi công đi, chính là đi điều khiển kiểu mới máy bay. Về sau Diệp Tử Phong chỉ huy bộ đội công kích Đông Hiển Quốc Liên Quân, chính là vận dụng những bộ đội này, mặc dù đằng sau vẫn là không có đánh nhau, chúng ta máy bay hành trình không có xa như vậy, nhưng là phòng không đạn đạo bộ đội, lúc đầu dựa theo trước đó bố trí, thì là thuộc về chúng ta không quân, cũng bị đơn độc liệt đi ra, hiện tại những không quân này bộ đội, cũng bị đơn độc liệt đi ra. Bây giờ, Hảo ta muốn lần nữa rút mất 300 tên phi công, rốt cuộc là tổ xây bộ đội gì? Ngay cả chúng ta cũng không biết. La Tín tiếp tục nói với Lương Khoan. Cái này, chẳng lẽ Hảo ca lo lắng chúng ta khống chế không quân? Lương Khoan nghe được, nhìn xem La Tín hỏi. Theo lý thuyết không biết, không quân chúng ta là không khống chế được. La Tín đối với cái này phi thường rõ ràng, biết muốn khống chế không quân, hoàn toàn là không có khả năng. Hồ Hảo đối với tầng dưới chót binh sĩ ảnh hưởng là to lớn, chỉ cần có mệnh lệnh của Hồ Hảo, như vậy tầng dưới chót binh sĩ liền dám thi hành mệnh lệnh, các quan quân khác căn bản là khống chế không nổi phía dưới binh sĩ. Nghe nói chớ bị điều ra ngành tình báo. Lương Khoan suy nghĩ một chút, nhìn xem La Tín hỏi. Đây là bọn hắn giữa bạn học chung lớp sự tình, có thể là Mạc Khâm phạm sai lầm gì, bị Hồ Hảo điều đi cũng có khả năng. La Tín mở miệng nói ra. Đối với cái này, hắn không quan tâm, hắn biết, ngành tình báo là hoàng đế coi trọng nhất bộ môn, cái ngành này nhất định phải là người một nhà, nếu như bên trong phạm sai lầm, vậy khẳng định là muốn bị điều đi. Ngươi cũng cảm giác a là phạm sai lầm gì? Lương Khoan mở miệng hỏi, mà lúc này La Tín thì là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Lương Khoan. Tư lệnh, ngươi nhìn ta làm gì a? Lương Khoan bị nhìn có điểm tâm tư, lập tức hỏi. Sáng hôm nay ngươi nói sự tình chính là từ Mạc Khâm miệng bên trong biết được a? La Tín nhỏ giọng nói. Lương Khoan nghe xong, liền biết là nói phân đất phong hầu sự tình, cái này hắn thật đúng là từ Mạc Khâm miệng bên trong biết được. Vâng. Lương Khoan đàng hoàng khẽ gật đầu. Ta không biết là ngươi hỏi còn là hắn chủ động nói, bất quá, bất kể như thế nào, ngươi khẳng định là hại Mạc Khâm, mà lại, nếu như Mạc Khâm về nước thần đến, khẳng định sẽ trả thù ngươi. Đương nhiên, ngươi là Lương Uyển Du cứu cứu, mà hắn chẳng những là Lương Uyển Du đồng học, thì là Hồ Hảo huynh đệ, hắn thật muốn trả thù ngươi, các ngươi Lương gia liền phiền toái, tuổi của ngươi đã không nhỏ, mà Mạc Khâm trẻ tuổi như thế, ai? La Tín nói liền thở dài lên. Đối ở trong đó sự tình, La Tín cũng là phi thường rõ ràng. Ta không có đắc tội hắn, là chính hắn quá trẻ tuổi có chút đắc ý quên hình. Lương Khoan lập tức nói. Tốt nhất chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, có quan hệ ngươi sẽ biết, về sau ngươi sẽ rất phiền phức. Lại nói, hắn đắc ý quên hình cùng ngươi có quan hệ gì, phải xử lý là Hồ Hảo đi xử lý. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi những người này lại liên hệ đến cùng nhau, cẩn thận một chút đi, bị Hảo ca biết, có các ngươi tốt chịu, hắn nói, muốn xử lý những thế gia kia, lưu lại chúng ta đã không dễ dàng, tính là cho chúng ta cơ hội, không được hướng trong hố lửa nhảy, đến lúc đó Lương Uyển Du cũng không thể nào cứu được ngươi. La Tín mở miệng nói ra, ngươi đều biết rồi. Lương Khoan nghe được, có chút giật mình nói, ngươi không nói nhảm sao? Gia Mã gia hiện tại ngựa xe như nước, nhà ta trước đó thì là không sai biệt lắm, bất quá, ta một cái không có gặp, gia ngựa gặp. Hừ, thật sự là, lúc này còn cho cháu gái của mình thêm phiền. La Tín nói liền hừ lạnh một câu. Đối ở hiện tại A làm như vậy, La Tín là khịt mũi coi thường, tương đương không nhìn chúng. Lương Khoan thì là giật mình nhìn xem La Tín, hắn không nghĩ tới, những cái kia vốn nên bị đào thải thế ra, cũng đi tìm La Tín. Chuyện này, nếu như ngươi đắc tội Mặc Khâm, tốt nhất là đi nói rõ ràng, chịu nhận lỗi trả giá đắt, nếu không, chờ Mặc Khâm lấy lại tinh thần, có các ngươi tốt chịu. Lương Uyển Du là Lương Uyển Du, Hảo Ca là Hảo Ca, Lương Uyển Du tại triều đình bên trong, nhìn xem là có không ít người ủng hộ, nhưng là những người ủng hộ kia đầu tiên là ủng hộ Hảo Ca, Hảo Ca nếu như nói là muốn đổi, ai cũng phản đối. La Tín nhìn xem Lương Khoan nhắc nhở nói. Mà lúc này Lương Khoan thì là ngây người như phóng đứng ở nơi đó, La Tín nhìn thấy hắn như thế, biết hắn khẳng định là đắc tội Mặc Khâm. Cũng không biết Mã lão như thế trượt người, thế mà còn có thể phạm sai lầm như vậy. Nhìn lại thật sự là dụ hoạt quá lớn a, bằng không hắn không biết bí quá hóa liều, lúc này còn làm ra chuyện như vậy đi ra. La Tín thở dài nói, nói xong cũng đi, đối với những chuyện này, hắn không muốn tham dự. Mặc dù hắn cùng Hồ Hạo thời gian chung đụng không dài, nhưng là đối với năng lực của Hồ Hạo, đối với Hồ Hạo thủ đoạn còn có Hồ Hạo uy tín, hắn là phi thường rõ ràng, đi khiêu chiến Hồ Hạo, cái kia là muốn chết. Lương Khoan thấy được La Tín đi, muốn gọi hắn lại, nhưng là nghe được câu nói sau cùng, hắn liền không có hô, hắn biết, La Tín là đang nhắc nhở bọn hắn tốt nhất là đừng đi khiêu chiến Hồ Hạo. Mà lúc này đây Hồ Hạo chính đang nhìn mình trên tay tư liệu, Trương Đức Bưu lúc này đẩy cửa tiến đến. Mặc Khâm bị xử lý. Trương Đức Bưu tiến đến về sau, mở nhanh hỏi. Ăn, làm việc không có có chừng mực, bị quyền lợi mê váng đầu não. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Cũng tốt, đi tới mặt làm tham mưu trưởng, ăn mấy lần thua thiệt liền biết chuyện gì xảy ra. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. À, hiện tại những thế gia kia muốn ló đầu. Hồ Hạo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Vậy thì chèn ép, cái này còn không đơn giản, tìm tới dẫn đầu chèn ép. Bất quá, lần này ngươi cũng không tốt chèn ép, Mã lão ở bên trong tác dụng rất lớn. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, hắn cũng nắm giữ một cái khác ngành tình báo, cho nên Hồ Hạo nói chuyện là hắn biết chuyện gì xảy ra. Không tốt chèn ép cũng muốn chèn ép. Hiện đang lộ đầu, cái kia là muốn chết. Hồ Hảo nghe được, lạnh cười nói. Chờ một chút đi, chờ đại hôn về sau, lại nói. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không thể chờ, tiếp tục chờ xuống dưới, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người sẽ cùng theo không may chuyện như vậy, sớm phát hiện xử lý sớm. Như thế mới có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, mà lại cũng làm cho người phía dưới biết. Đừng đi khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Hồ Hạo nở nụ cười nói. Vậy ngươi định xử lý như thế nào? Mã lão hiện tại chức vị gì cũng không, mà phụ thân của Lương Uyển Du cùng đại bá, hiện tại cũng chỉ là thiếu tướng, chèn ép tác dụng cũng không lớn. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Lương Khoan. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Không tệ, đúng là không tệ. Trương Đức Bưu nghe được, nghĩ một hồi, khẽ gật đầu nói. Điều hắn đến hàng không trường học đi làm hiệu trưởng đi quân bộ tiên phong tướng quân, ta lại tuyển người để hắn đi đảm nhiệm hàng không mẫu hạm phi công huấn luyện làm việc, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, tiếp tục tham gia đi vào, ta nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Được. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Mà lúc này tại Mã gia bên kia, Mã lão nghe được Mặc Khâm bị xử lý, lập tức liền biết việc lớn không tốt, lập tức cự tuyệt gặp bất luận cái gì khách nhân. Chà, không có sao chứ. Nhiều như vậy trước kia người quen biết cũ muốn gặp ngươi đâu. Lương Uyển Du đại bá Mã Hùng Vĩ nhìn thấy phụ thân của mình như lâm đại địch đồng dạng ngồi ở chỗ đó, lập tức mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Lương Uyển Du bất đắc dĩ. Tại Mã phủ bên kia, Mã lão gia tử biết Mặt Hâm bị xử lý, lập tức liền cự tuyệt gặp khách người, mà Mã Hùng Vĩ thấy được Mã lão cẩn thận như vậy, cảm giác lão gia tử có chút nhỏ nói thành to, lập tức liền khuyên lên, nói không có cái gì đại sự. Không, khẳng định có lớn chuyện phát sinh, ta vẫn là chủ quan, thật là chủ quan, ta lúc đầu coi là, hiện tại Hồ Hạo đủ bận bịu, hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian, vì nhà chúng ta nha đầu, làm ra một khối thế lực đi ra, thế nhưng không nghĩ tới, Hồ Hạo phản ứng nhanh như vậy, hắn thật là con em bình thường xuất thân sao? Ta cũng hoài nghi hắn đều là một cái ngàn năm lão hồ ly, đối với chuyện như vậy, phản ứng làm sao lại làm sao nhanh? Mã Chấn Linh làm ở nơi nào, phi thường lo lắng nói, hắn lúc đầu coi là Hồ Hạo không biết hiểu những chuyện này, Hồ Hạo đánh trận là lợi hại. Mã Chấn Linh đoán chừng, Hồ Hạo đối với những chuyện khác, khẳng định là không hiểu, thế nhưng không nghĩ tới, Hồ Hạo khả năng hiểu những chuyện này. Phụ thân, không thể nào. Có lẽ là Mặt Khâm những chuyện khác, đưa tới Hồ Hạo không nhanh cùng chúng ta sự tình không có quan hệ. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng là ta cũng sợ hãi, đến lúc đó Hồ Hạo sẽ chỗ lý Mã gia chúng ta, ta chủ quan, thật chủ quan. Xem thường Hồ Hạo. Mã Chấn Linh tiếp tục mở miệng nói ra. Phụ thân, không có chuyện gì, nên gặp liền gặp, Uyển Du thế nhưng tương lai hoàng hậu, nhưng là vị trí này cũng không phải an toàn. Bên ngoài bây giờ thịnh truyền nói Uyển Du tại kết hôn một tháng về sau, liền sẽ chọn tú, đây chính là buộc Uyển Du nhất định phải trên triều đình mặt, hình thành cũng đủ lớn quyền lợi. Bằng không, chờ Hồ Hạo dòng dõi ra đời, hơn nữa còn không phải Uyển Du, như vậy Uyển Du vị trí liền nguy hiểm. Phụ thân, ta không cho là chúng ta làm như vậy sai lầm, Mã gia chúng ta muốn lần nữa quật khởi, chính là dựa vào Uyển Du. Ta không tin Hồ Hạo hắn cái gì tại hiểu, hắn mới một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, chỗ đó hiểu trong này môn môn đạo đạo. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Hiện tại bọn hắn làm như vậy, chính là vì cho Lương Uyển Du chống lên cũng đủ lớn hậu trường, để những nữ nhân khác đối hoàng hậu vị trí này, hoàn toàn không có biện pháp. Như thế Lương Uyển Du tại Hồ Hạo bên người địa vị liền vững chắc, như vậy tiếp xuống bọn hắn Mã gia cũng nên quật khởi. Nhìn xem đi, khẳng định là có chuyện, khẳng định có, ban đêm, ngươi mang lên một phần hậu lễ, tiến về Mặt Khâm trong nhà đi. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Vĩ. Được, ta lập tức đi làm. Ban đêm ta liền đi hắn phủ thượng. Mã Hùng Kình nghe được, khẽ gật đầu nói. Lão gia, nha đầu trở về. Lúc này, Mã gia lão quản gia tới báo cáo nói. A, trở về liền tốt. Mã Chấn Linh không yên lòng nói. Ra ra. Lúc này Lương Uyển Du sắc mặt không tốt tiến vào trong phòng khách. Ăn, nha đầu, ngươi làm sao tới nơi này, ngươi không phải có rất nhiều chuyện phải bận rộn sao? Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du có chút ngoài ý muốn. Bình thường nàng đều là buổi sáng tới ăn cần thăm hỏi một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, ban đêm sau khi trở về, thì là đi bên trong phòng của mình nghỉ ngơi. Chuyện của Mặt Khâm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lương Uyển Du lúc này phi thường không cao hứng mà hỏi. Mặt Khâm, a, người bạn học kia của ngươi. Thế nào? Mã Chấn Linh nghe được trong lòng lập tức liền biết không tốt. Bất quá vẫn là không dám thừa nhận, chỉ là chứa giống như chưa quen thuộc. Được rồi, mực nước vừa rồi rời trước liền gọi điện thoại cho ta, nói với ta, muốn ta chuyển cáo ta đại cứu còn có ra ra ngươi, tự giải quyết cho tốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lương Uyển Du tức giận phi thường nói, sau đó tức giận ngồi ở Mã Chấn Linh bên cạnh. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Mã Chấn Linh hay là không thừa nhận? Ai, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đừng bảo là cùng ngươi không có quan hệ, ta gọi điện thoại hỏi Vương Nghiêu. Vương Nghiêu nói, nhà chúng ta đem Mặt Khâm cho hố, chuột nhóc hiện tại xử lý hắn. Hoàn toàn là bởi vì chúng ta nhà, thậm chí là bởi vì ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi rốt cuộc giấu riêng ta bao nhiêu. Lương Uyển Du tức giận phi thường nhìn xem gia gia của mình nói. Cái này, nha đầu, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, hiện tại toàn bộ kinh thành, gợn sóng ba động, chúng ta thì là hy vọng ngươi có thể ổn thỏa hoàng hậu vị trí. Mã Hùng Vĩ nghe được, lập tức nói với Lương Uyển Du. Cho nên bên ngoài mấy ngày nay mỗi ngày có người cầm bái thiếp tới. Làm ta bây giờ muốn về nhà, cần từ cửa hông tiến đến. Lương Uyển Du chỉ vào đại môn phương hướng, nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi. Nha đầu bên ngoài bây giờ đều nói, ngươi đại hôn trong vòng một tháng, liền một chút chọn tú, ta cũng biết, cái này khẳng định không phải ý của ngươi, là có người cố ý thả ra tin tức như vậy đi ra, bọn hắn hy vọng có nữ nhân có thể cùng ngươi tranh đoạt vị hoàng hậu này vị trí, một tháng có thể mang thai hài tử khả năng phi thường thấp. Mà lại là không phải nam hài tử còn không biết, nếu như không phải nam hài tử, như vậy vị trí của thái tử, liền có khả năng không phải xuất từ con của ngươi, hoàng hậu. Hoàng quý phi hài tử đều là có tư cách phong làm thái tử, nếu như một khi là hoàng quý phi hài tử được phong làm thái tử, như vậy ngươi vị hoàng hậu này vị trí khẳng định khó giữ được. Cho nên, gia gia cần vì ngươi chuẩn bị một chút thực lực, thực ra gia gia cũng biết, ngươi những bạn học kia thì là ủng hộ của ngươi thế lực, nhưng là còn thiếu rất nhiều, bọn hắn hiện tại còn không có hoàn toàn tiến vào đế quốc hạch tâm tầng, đối hồ hảo hình không thành được ảnh hưởng. Bởi vậy, gia gia liền muốn kéo mấy người, đến lúc đó có thể duy trì ngươi, có thể giúp ngươi thuyết phục hồ hảo trì hoãn chọn tú thời gian trước hết để cho con của ngươi xác định là nam hài tử lại nói, thậm chí nói, nếu có thể, chờ hài tử ra đời lại nói. Mã Trấn Linh mở miệng nói ra. Ha! Lương Uyển Du nghe được, cười khổ lắc đầu, nhìn xem gia gia mình, hắn rất bất đắc dĩ. Hắn cảm giác gia gia của mình được người xưng là lão hồ ly, nhưng xuất hiện tại thế mà ra một cái hồ đồ nhận. Gia gia, hồ hảo nói với ta thậm chí không muốn chọn tú, hắn không cần nhiều như vậy nữ nhân, ngươi biết không? Hắn muốn ta không được chọn tú. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình nói. Ngươi nói cái gì? Mã Chấn Linh nghe được, khá chấn kinh nói. Hồ hảo không muốn chọn tú. Là ta muốn chọn tú. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia mình bất đắc dĩ nói. Cái này đây là chuyện xảy ra khi nào? Mã Chấn Linh nghe được lập tức hỏi. Chính là sự tình hôm nay. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Cái này thật. Mã Chấn Linh vẫn là không dám tin tưởng. Thật giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Gia gia, ngươi thật là hố mực nước, còn có cho hồ hảo bên kia một cái phi thường ấn tượng xấu, ta dám nói, hồ hảo lập tức liền sẽ động thủ, các ngươi a ta cũng không biết làm như thế nào nói với các ngươi. Ta đã sớm nói cho ngươi, hồ hảo không hy vọng có thế gia xuất hiện, cho dù là có thế gia xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến triều đình, nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, hiện tại bao nhiêu người tới tìm ngươi đều là tiền triều những thế gia kia. Gia gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi để hồ hảo biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh phi thường bất đắc dĩ nói lấy. Ta, gia gia lần này thật hồ đồ rồi. Ai? Gia gia cũng không biết tin tức này a. Bất quá, gia gia không cho là mình làm sai. Hoàng hậu của ngươi vị trí, nhất định phải vững chắc mới được. Bằng không, Mã gia chúng ta như quật khởi thế nào? Mã Chấn Linh ngồi ở nơi nào, phi thường kiên quyết nói. Gia gia, ngươi không có chút nào hiểu hồ hảo, không có chút nào hiểu. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Nam nhân đều là giống nhau, hắn là hoàng đế, là người cô đơn, hắn ai cũng tin không được, hồ hảo cũng không biết ngoại lệ. Mã Chấn Linh kiên quyết nói. Sai, ngươi biết mực nước bị điều đi ra bên ngoài. Là trừng phạt hay là khen thưởng, gia gia, ngươi đến phân tích một chút. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Đương nhiên là xử phạt, ngành tình báo là bao nhiêu tầng muốn bộ môn, là hoàng đế quản khống thiên hạ tin tức nơi phát ra hạch tâm. Có thể đảm nhiệm vị trí này đều là hồ hảo tâm phúc. Mã Chấn Linh đương nhiên nói. Thật sao? Ngươi cũng biết là tâm phúc. Hiện tại thế mà nghĩ đến đào đi hồ hảo tâm phúc, hồ hảo biết, sẽ có hay không có hành động. Còn có, ngươi vừa rồi nói hồ hảo cũng không biết ngoại lệ, vậy ta hỏi ngươi, nếu như mực nước tiếp tục đảm nhiệm ngành tình báo người phụ trách, các ngươi tiếp tục lợi dụng hắn, có thể hay không hại chết hắn? Hắn mặt khâm biết cái gì? Hiểu những cái kia triều đình cạnh tranh sao? Hắn một chút kinh nghiệm đều không, mực nước là nhất định sẽ trở lại. Hắn sau khi trở về khẳng định là đảm nhiệm ngành tình báo người phụ trách, đến lúc đó, các ngươi còn muốn lợi dụng hắn, liền không khả năng. Hồ Hạo thả hắn ra ngoài, không phải là vì xử lý hắn, mà là vì bảo hộ hắn, biết sao? Bảo hộ hắn? Bằng không, ngươi cho rằng Mặt Khâm nói với ta, muốn ta nói cho ngươi biết nhóm nói tự giải quyết cho tốt là có ý gì, ngươi có biết hay không? Lúc đầu mực nước nếu như muốn điểm là người nào, hắn có thể nói là ta cùng Hồ Hạo cộng đồng người, thế nhưng từ hôm nay trở đi, hắn chính là Hồ Hạo người, về sau... Ta không có khả năng có thể từ mực nước miệng bên trong đến bất cứ tin tức gì các ngươi, ai? Lương Uyển Du nói, liền thở dài một tiếng. Cái gì? Cái này, ngươi là từ đâu biết đến tin tức? Lão gia tử phi thường giật mình nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Vương Nhiêu nói, Vương Nhiêu ngay từ đầu liền biết các ngươi lợi dụng Mặt Khâm. Vương Nhiêu mắng qua Mặt Khâm bởi vì không có ở phía dưới đợi qua, một mực là Hồ Hạo đưa đến bên người, cho nên đối với chuyện như vậy, hắn căn bản là thấy không rõ, lúc trước mực nước không có làm chuyện, hiện tại mực nước bị điều đi, điều đến phía dưới làm tham mưu trưởng. Kia là bồi dưỡng, không phải xử lý. Bất quá, tiếp xuống người, liền là chân chính xử phạt. Lương Uyển Du phi thường bất đắc dĩ nói lấy. Cái này... Ra ra là thật cũng không biết, lại nói, Hồ Hạo thật lợi hại như vậy, chúng ta làm như vậy, là hắn biết có ý tứ gì hay sao? Mã Chấn Linh ngồi ở nơi nào, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi quá coi thường Hồ Hạo, đi, về sau, không được tại gặp những người kia, ra ra đại bá, ta như thế nói với các ngươi đi, các ngươi bò vị trí càng cao, thế lực của các ngươi càng lớn, ta vị hoàng hậu này vị trí liền càng không gánh nổi. Lương Uyển Du nói liền đứng lên, mở miệng nói ra. Nha đầu, vậy ngươi nói một chút, nếu như Hồ Hạo muốn xử điểm, sẽ xử lý đại bá của ngươi hay là ba ba của ngươi? Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du muốn đi, lập tức hỏi.